tu sĩ này rất nguy hiểm. 256 chương 286 kinh vui bình ba đảo sáng tạo thiếu niên khôi lỗi. Một cách nhăn mày một nụ cười giống như chân nhân. Chậm rãi hướng phía trước tiến lên. Bước ra hơn trăm trượng về sau. Tam diễn phân quang thuật lại lần nữa bị kích hoạt. Đạo đạo đoạt mệnh kim quang hướng khôi lỗi thiếu niên kích xạ mà tới. Thiếu niên tựa như toàn vẹn không nhận lực. Sở hữu kim quang bắn vào trong cơ thể hắn. Về sau bắn ra. Thiếu niên vẫn như cú lập ở tại chỗ. Bình tĩnh nhìn qua phía trước. Tựa như một cái dịu dàng suy nghĩ nhiều thi nhân. Kim quang mặc dù bá liệt. Tầm bắn lại là có hạn. Đám người vị trí. Đều vượt ra khỏi kim quang tầm bắn phạm vi. Bình yên vô sự tính quan lấy thiếu niên thủ vạn đạo kim quang xuyên tim. Diệu ư diệu ư. Bình huyên tốt thần thuật huyết y thiếu niên ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bác quân vỗ tay khen. Đám người dồn dập tán dương. Kim quang nổ bắn ra chừng nửa canh giờ. Cuối cùng hành quân lặng lẽ. Bình ba đào vẫy bàn tay lớn một cái. Khôi lỗi thiếu niên lại hóa thành người giấy. Thuộc về tay hắn tới. Đám người cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Riêng phần mình đem pháp lực kích phát bên ngoài cơ thể. Hình thành vòng bảo hộ. Hứa Dịch cũng kích phát Nguyễn Vân Y. Mở ra phòng ngự hình thức. Một mực xuyên qua toàn bộ đường hành lang. Không chỉ có lại không có huyễn thuật hiển hiện cũng không kim quang nổ bắn ra. Đáng nhắc tới chính là. Lúc trước tử trận mấy chục đoạt bảo người nổ tung tài nguyên. Tại khôi lỗi thiếu niên hấp dẫn kim quang oanh kích quá trình bên trong. Tất cả đều hóa thành bột mịn. Thông qua đường hành lang đi vào một tòa rộng lớn lớn sảnh trong đám người phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Nguyên lai. Đập vào mi mắt là vô số gian thạch thất. Liên tưởng đến tinh hải lão nhân yêu thích tập bảo. Tinh thông luyện chế pháp bảo thanh danh. Mọi người đều nhìn không được nhiệt huyết sôi trào. Chính như Hứa Dịch sở liệu. Thế cuộc nháy mắt sụp đổ. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bác quân cho dù hiến pháp tạm thời 10 chương. Cũng cuối cùng ước thúc không ngừng chúc tu sĩ trong lòng tham lam. Mấy tên tu sĩ đi đầu hướng phương xa thạch thất chạy đi. Đi đầu liền oanh kích lên thạch thất cửa đá tới. Tiếng oanh kích mới nổ vang. Tất cả mọi người trong lòng tham lam nháy mắt bị kích phát. Tất cả đều hướng phía từng cái cửa đá súng mánh lao tới. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bác quân nổi trận lôi đình. Vô luận hắn như thế nào gào thét. Có thể khống chế cũng bất quá là hắn đáng tin cái kia một nhóm. Tổng cộng hơn 20 người. Thấy sự tình không thể vì. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bác quân cũng lại không kéo căng lấy. Tại một mặt tâm phúc khuyên can dưới. Đi đầu hướng một tòa màn cửa rõ ràng rộng lớn không ít thạch thất. Oanh kích đứng lên. Toàn bộ lớn sảnh. Nhiệt liệt được giống như lò luyện. Hứa Dịch lại từ đầu tới cuối duy trì lấy đầu não thanh tỉnh. Không có tùy tiện gia nhập vào oanh kích cửa đá trong đại quân. Hắn đem tinh diệu cảm giác. Triệt triệt để phóng ra. Nhắm mắt lại mục. Cả tòa ồn ào sôi sục lớn sảnh. Một tơ một hào như là nước chảy tiết nhập hắn trong tim. Chợt. Hứa Dịch một tiếng kinh nghi. Na di đến phía tây một tòa trước cửa đá. Cảm giác tinh tế trên cửa đá quét hình. Thầm nghĩ. Không nghĩ tới tinh hải lão nhân. Đối số thuật cũng có nghiên cứu. Trải qua cảm giác dò xét. Hứa Dịch dòm ngó ra phiến phiến trên cửa đá huyền cơ. Mỗi một phiến trên cửa đá. Đều có phức tạp đường vân. Nhưng Hứa Dịch cũng nhìn không rõ ràng những đường vân này hàm nghĩa. Thẳng đến hắn quét hình đến hắn giờ phút này đối mặt cái này phiến cửa đá. Mới làm minh bạch. Mỗi một phiến cửa đá đều đối ứng một cái trận pháp. Mà Hứa Dịch trước mắt cái này phiến trên cửa đá trận pháp hạch tâm chính là ba bác số. Hắn đang nghĩ ngợi như thế nào bất động thanh sắc đuổi rơi chính chen ở trước cửa oanh kích bốn người. Bỗng nhiên, giữa sân lại có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. lại là có mấy phiến cửa đá đập ra kim quang tụ thành mãnh thú, công kích lên oanh môn tu sĩ tới. Hiển nhiên là kéo dài công kích, phát động trong cửa đá cấm chế phản kích. Bạo lực phá cửa quả nhiên không thể thực hiện. Hứa Dịch mới cảm thán lên tiếng, liền có người đại lực làm ra kỳ tích. Ầm vang một tiếng thật lớn, một tòa thạch thất đại môn bị đánh nát. Thoáng chốc, toàn trường sôi trào. Cơ hồ sở hữu tu sĩ đều hướng bên kia dũng mãnh lao tới. Mặc cho mới công phá đại môn tiểu đoàn thể như thế nào nổi giận, cũng ngăn không được mãnh liệt biển người. Hứa Dịch bắt lấy cơ hội, đánh ra một đạo pháp lực nhào vào cửa đá. Dọc theo trên cửa đá trần văn du tẩu, cơ hồ nháy mắt liền đem cái này lấy ba bác số làm hạt tâm đại trận phá vỡ. Xoát một chút, cửa đá mở ra, Hứa Dịch nhào thân tiến vào. Hắn mới nhào vào, hai thân ảnh cũng đi theo chui đi vào. Oanh một tiếng, mở ra cửa đá lại lần nữa khép kín. Lập tức liền nghe tiếng giống giận dữ cùng liên tục tiếng oanh kích ở ngoài cửa vang lên. Hiển nhiên là chưa gặp phải tu sĩ tại nổi trận lôi đình. Thạch thất rồng lớn vượt ra khỏi đoán trước. Một mặt tường bích là trong suốt, xuyên thấu qua trong suốt vách tường, có thể nhìn thấy núi cuối cùng là bát ngát biển rộng. Hứa Dịch thân thể mới định trụ, liền nghe một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến. Tiểu tử, ăn như vậy ăn một mình, coi chừng phình vỡ cái bụng. Hứa Dịch lại cười nói, đa tạ đồng huyên quan tâm, bất quá Hứa mố vị khẩu luôn luôn rất tốt, những vật này lại còn nuốt được xuống. Nguyên lai Hứa Dịch mới nhào vào trong phòng, liền bất chấp tất cả, đem trong phòng bày biện một kiện không rơi xuống đất đều chuyển nhập tinh không giới bên trong. Nơi đây bảo vật ngàn ngàn vạn. Hứa Dịch, ngươi sẽ không muốn cùng huyên để chúng ta tại này đại chiến một trận, chậm trễ thời gian, để người khác nhặt được tiện nghi đi. Chúng ta không tham lam, ngươi tùy tiện xuất ra một chút liền thành. Nói chuyện chính là Mục Chân Nhất, thái độ lại so Đồng Tinh Quân tốt hơn nhiều. Bọn hắn có thể theo sát Hứa Dịch về sau đoạt vào, tự nhiên không phải cái gì trùng hợp, mà là Bình Ba Đào dặn dò kết quả. Bình Ba Đào là cái có thấy xa, tại biết được này thần mộ chủ nhân là Tinh Hải lão nhân về sau, hắn liền ý thức đến thần mộ bên trong cơ quan trận pháp là vạn vạn sẽ không thiếu thuật xấu cái này một nguyên tố. Hắn biết Mục Chân Nhất cùng Đồng Tinh Quân một mực cùng Hứa Dịch phạm khó chịu, liền đem tiếp cận Hứa Dịch nhiệm vụ giao cho hai bọn họ. Kỳ thật liền ngay cả Bình Ba Đào chính mình cũng nói không rõ ràng tại sao lại đối với một cái tu vi chỉ có hạ thi gia hỏa báo lấy coi trọng như thế. Cái này phiên bố trí không có uổng phí. Hai người theo sát Hứa Dịch về sau, sát nhập vào trong mật thất. Lão Mục cùng hắn lời thừa cái gì? Hắn nếu là không thức thời, liền làm hắn một cái hạ thi tu sĩ còn có thể lật trời hay sao? Đồng Tinh Quân cả giận nói. Hắn cùng Mục Chân Nhất hai người, một cái mặt đỏ một cái mặt trắng, phối hợp được vô cùng tốt. Vậy ta liền thử một chút, nhìn xem có thể hay không lật trời. Tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch liền xuất thủ. Bỉ Tu Kiếm, Xích Viêm Thương, Long Phượng Đại Đao, Dữ Săn Cầu, Sơn Hải Quốc, năm món pháp bảo đồng thời bị Hứa Dịch vẩy ra tay tới. Hứa Dịch mới vừa ra tay, chiến đấu liền kết thúc. Mục Chân Nhất, Đồng Tinh Quân hoàn toàn ở vào ngây thơ trạng thái, liền bị Hứa Dịch đánh ngã. Phòng ngự của bọn hắn tùy tiện bị năm món pháp bảo đánh tan, không kịp làm bất luận cái gì phản ứng, liền trọng thương hôn mê đi. Mà hai người bọn họ riêng phần mình đánh ra màu mực trường kiếm cùng kim sắc liễu diệp đao cũng ngã rơi xuống đất. Hai kiện thanh linh cấp pháp bảo không phải là không có phát huy ra uy lực, mà là Hứa Dịch vô lý điểm thần thông quá mức nghịch thiên. Pháp bảo cường đại đánh ra uy lực đều bị vô lý điểm thôn phệ, không có chút nào lan đến gần Hứa Dịch. Mục Chân Nhất, Đồng Tinh Quân đồng thời xuất thủ, căn bản là không có nghĩ qua Hứa Dịch còn có đánh trả chỗ trống. Nào biết được Hứa Dịch chẳng những đánh lại, còn liên tiếp vẩy ra năm kiện cường lực pháp bảo. Một cái tu sĩ đồng thời ngự sử hai hiện pháp bảo, đã đủ để bị lan truyền. Hứa Dịch ngự sử trọn vẹn 5 món pháp bảo, trên thực tế là 6 cái. Còn có một cái Nguyễn Vân. Quả thực nghe rợn cả người. Đột nhiên xuất hiện to lớn kinh vui triệt để kinh bảo Mục Chân Nhất cùng Đồng Tinh Quân. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 256 chương 287 tổ hợp dễ làm sự tình. Nhìn qua nằm trên mặt đất lâm vào hôn mê trạng thái là Mục Chân Nhất cùng Đồng Tinh Quân. Hứa Dịch vạn phần hài lòng. An toàn của hắn chuẩn bị không có uổng phí, chiến quả có thể vui. Lập tức, hắn đem hai kiện mất đi khống chế thanh linh cấp pháp bảo thu nhập tinh không giới bên trong. Lập tức, đưa chân đem hai người đá tỉnh. Cho dù là hồi tỉnh lại, hai người vẫn hoảng hốt một hồi lâu mới biết rõ tình cảnh của mình. Không, đây không có khả năng. Ngươi đến cùng là người là yêu, ngươi chỉ có hạ thi tu vi. Ngươi đến cùng dùng loại nào bí pháp phòng vệ chúng ta pháp bảo công kích. Mục Chân Nhất, Đồng Tinh Quân cơ hồ đồng thanh hô quát. Hứa Dịch cười lạnh nói. Hai quân quả nhiên hào khí ngất trời. Sắp chết đến nơi, còn muốn lấy giải hoạt. Như thế chăm chỉ không ngừng tinh thần, thật làm cho Hứa Mỗ bội phục. Như thế, Hứa Mỗ vậy thì đưa hai quân lên đường. Nói bị tu kiếm đát lăng không lơ lửng. Không, vạn sự dễ nói. Vạn sự dễ nói không hỏi. Không hỏi. Hứa huyên muốn để ta hai người làm cái gì? Tự quản minh bày ra. Hai người này kiến thức hạn hẹp, lại không phải người ngu. Đều thấy được minh bạch, Hứa Dịch muốn giết bọn hắn sớm liền giết, lưu lại không giết, khẳng định còn có lượn vòng chỗ trống. Còn xin nhị vị gọi ra thi thể, ta lấy một viên thi đan, chúng ta lại nói chuyện cẩn thận. Nói. Hứa Dịch dối đưa tay vào ngực chụp chụp. Một con dị thú chui ra. Một thân song đầu. Một hổ một rồng. Không phải hoang mị lại là vật gì. Hứa Dịch nhập côn luôn tư tầm bảo, tự nhiên không thiếu được triệu hồi hoang mị cách này trợ thủ đắc lực. Hoang mị tại đối phó thi thể bên trên kỳ hiệu là Hứa Dịch cấp bách cần. Vừa mới tao ngộ ảo giác lúc truyền vào cái kia não hải cái kia đạo ý niệm chính là hoang mị phát ra. Thấy hoang mị, Mục Chân Nhất cùng Đồng Tinh Quân phản ứng cực kỳ phức tạp, đã có tuyệt vọng, lại có thoải mái. Hai người rất sung sướng phân ra thi thể, phân tán một sợi thi khí, hoang mị đầu rồng đầu hổ. Riêng phần mình hút vào một đạo, không bao lâu, phân biệt phun ra hai hạt thi đan. Hứa Dịch thu thi đan. Đem màu mực trường kiếm cùng kim sắc liễu diệp đao trả lại hai người. Mỉm cười nói. Chỉ cần nhị vị biểu hiện tốt một chút. Việc nơi này. Hứa Mỗ tự sẽ trả lại nhị vị thi đan. Nói, hắn đem lúc trước vội vàng na di nhập tinh không giới trong phòng bày biện đều na di ra. Trừ một chút cơ bản bài trí, chính là bảy cái hộp ngọc tối hấp dẫn người chú mục. Hứa Dịch mở ra một cái hộp ngọc. Tiên linh khí phiêu tán. Màu trắng hộp ngọc nháy mắt trở nên ảm đạm. Trong hộp ngọc đặt vào một khối ngọc bội. Ngọc chế ôn nhuận. Chạm tay lúc, có lưu ba thấm vào trong cơ thể. Để người toàn thân thư thái. Thần hồn đều an. Đây là Đông Hoàng Ngọc Tâm. Mục Chân Nhất kinh ngạc nói. Không nghĩ tới trên đời còn có thể lại thấy vật này. Đông Hoàng Ngọc Tâm vạn năm trước kia, cực kỳ nổi danh. Chính là nhất đẳng phối sức. Giá trị cực cao. Có một ngọc một kim châu thuyết pháp. Nói chính là cái này một khối Đông Hoàng Ngọc Tâm có thể chống đỡ một viên kim nguyện châu. Thật sao đã chân quý như vậy, thưởng ngươi. Nói, Hứa Dịch đem khối kia Đông Hoàng Ngọc Tâm vứt cho Mục Chân Nhất. Mục Chân Nhất tiếp, lúc túng không thôi, hắn chính là ngu ngốc đến mấy, cũng biết Hứa Dịch tâm tình không tốt. Hứa Dịch tâm tình đương nhiên không tốt. Cho dù ai đến tầm bảo, trải qua vất vả, làm cái phối sức, cũng sẽ không có hảo tâm tình. Tại bây giờ Hứa lão ma trong mắt, giá trị một viên kim nguyện châu bảo bối. Vậy vẫn là bảo bối à, tiếp tục mở ra. Hứa huynh, tiếp tục mở ra. Khẳng định sẽ có đồ tốt. Mục Chân Nhất bị Hứa Dịch chằm chằm đến có chút chột dạ, vội vàng khuyên can, hòng hóa giải xấu hổ. Hứa Dịch có chút khoát tay. Được rồi, ta liền không mở. Còn lại 6 cái hộp, các ngươi hai anh em một người ba. Nói, hắn đem còn lại 6 cái hộp ngọc phân biệt vung cho hai người. Mục Chân Nhất, Đồng Tinh Quân riêng phần mình bưng lấy 3 cái hộp ngọc. Trong lòng chột dạ, hai người bọn họ lại là đơn thuần, cũng sẽ không cho rằng Hứa Dịch thật sẽ đem hai cái này bảo hạp vô duyên vô cớ đưa cho hắn hay. Thu mua lòng người thi đan đều rơi vào tay hắn. Còn cần đến vẽ vời thêm chuyện bảo hạp ta cho nhị vị. Ta hy vọng nhị vị có thể sử dụng những này bảo hạp, giúp ta đổi về đại lượng kim nguyện châu. Có thể làm được. Nói rõ nhị vị còn có chút tác dụng. Ta cũng không đến mức trắng cầm nhị vị thi đan một lần. Nếu là làm không được, ta chỉ có thể đưa nhị vị lên đường. Ai bảo nhị vị số phận không tốt, chắc hẳn chết tại Hứa Mỗ thủ hạ. Nhị vị cũng sẽ không có lời oán giận. Hứa Dịch ngậm cười nói. Tại Mục Chân Nhất cùng Đồng Tinh Quân nghe tới, quả thực dùng mình. Có ai bị người giết chết, còn có thể bị chết cam tâm tình nguyện, không có chút nào lời oán giận. Dù sao người là dao thớt, ta là thịt cá, Hứa Dịch lời nói lại khó nghe, bọn hắn cũng chỉ có thể nghe. Ngay tại hai người oán thầm thời khắc, Hứa Dịch trong miệng phun ra máu tươi, trên mặt mang cười. Nhị vị biểu hiện tốt một chút, tuyệt đối đừng để Hứa Mỗ thất vọng. Nói, Hứa Dịch huy trưởng mở ra cửa đá. Này môn từ nội bộ mở ra, hoàn toàn không có cấm chỉ. Cửa lớn mới mở ra, lập tức liền nghe bên ngoài có tiếng hô hoán. Tiếp theo một cái chớp mắt, sở hữu tiếng hô hoán đều bị Hứa Dịch kinh âm thanh hô quát ngăn chặn. Bọn chuột nhắt, cứ việc độc nuốt bảo vật, ta liều mạng với các ngươi. Nói, trong lòng bàn tay một thanh long phượng đại đao, múa đến hổ hổ sinh phong, rồng xoáy phượng đằng, uy thế vô luân hướng Mục Chân Nhất cùng Đồng Tinh Quân công tới. Hai người thoáng chốc minh bạch, Hứa Dịch đây là đang chơi mới ra hỏa thủy đông dẫn. Rõ ràng tất cả bảo bối đều bị ra hỏa này được, lại muốn hai người bọn họ cõng nồi. Vừa nghĩ đến đây, hai người suýt nữa không có cùng nhau phun ra một miệng lão huyết. Người này hắn quá độc thái âm, thật sự là thời giờ bất lợi. Làm sao cùng âm hiểm như thế ác độc người chồng xen một đường, lại vẫn muốn đánh loại này ma đầu chủ ý. Bây giờ còn có mạng nhỏ, nhìn tới vẫn là ông trời chiếu cố. Đã minh bạch Hứa Dịch tâm ý, hai người như thế nào dám nghịch Hứa Dịch tâm ý mà đi. Thậm chí vì quán triệt Hứa Dịch ý nghĩ, hai người dứt khoát một người nâng một cái bảo hạp, xông ra ngoài giết. Vây công cường độ yếu đến vượt quá tưởng tượng. Hắn nguyên cho rằng chí ít sẽ có một nửa người đến công. Nào có thể đoán được, không tới hơn 10 người. Đều là ở bên cạnh tiến đánh thạch thất cấm pháp. Vây công một lát, thấy Mục Chân Nhất cùng Đồng Tinh Quân không phải dễ cùng hạng người, cũng liền quên đi. Hứa Dịch không có nhận bất kỳ ngăn trở nào, liền xuất thạch thất, quan sát tỉ mỉ lân cận. Đã thấy có hơn 10 thấy thạch thất bị công phá. Giờ phút này, mỗi một phiến khép kín thạch thất trước tụ tập tu sĩ vượt ra khỏi trước đó bội số. Thậm chí có thật nhiều đóng lại cửa đá bị phóng không. Suy nghĩ một lát, Hứa Dịch liền suy nghĩ minh bạch. Nhất định là thụ trước đó đại lực xuất kỳ tích kích thích. Những này đoạt bảo người ý thức được phân lực không bằng tổ lực. Đúng là có lấy bảo lực phá vỡ thạch thất hy vọng. Sở dĩ bọn hắn nơi này cửa đá mở ra, vẫn chưa nhấc lên quá lớn bọt nước. Rất nhanh, Hứa Dịch liền cùng Mục Chân Nhất, Đồng Tinh Quân trồng sen một đường, gia nhập vào cửa đá công kích trong đại quân đi. Mỗi khi một cái cửa đá bị công phá, hỗn chiến liền lên. Mục Chân Nhất cùng Đồng Tinh Quân hai đại cường lực tay chân, thay hắn trở ngại cường địch. Hứa Dịch thừa cơ đoạt bảo. Loại này phối hợp hình thức để Hứa Dịch nhanh chóng tụ lại lấy đại lượng bảo hạp. Chủ yếu là bởi vì cửa đá mở rộng sát na, bảo vật phía trước, cho dù là thân sinh huyên đệ, cũng thường thường sẽ chỉ riêng phần mình đoạt bảo. Khách khí tụ thành hợp lực, mà Hứa Dịch lâm thời chắp vá tổ hợp thì không phải vậy. Hắn có quyền khống chế tuyệt đối, Mục Chân Nhất cùng Đồng Tinh Quân liền thi đan còn tại Hứa Dịch trong tay. Lo lắng mạng nhỏ còn không kịp. Cái kia có tâm tư đi đoạt bảo vật gì. Chỉ mong lấy biểu hiện của mình. Có thể để cho ma đầu kia thoáng nhớ kỹ tốt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 256 chương 288 sát cơ đến cùng lúc đó. Đoạt bảo người cũng chán ghét loại tổ hợp này. Thường thường không nguyện ý cùng loại này bão đoàn tổ chức liều mạng. Thà rằng đi cùng người bên ngoài tranh đoạt. Chiếm loại ưu thế này, Hứa Dịch ba người công phá thạch thất không nhiều, đoạt đến bảo bối không ít. Mắt thấy từng cái thạch thất bị công phá. Từng cái bảo hạp bị chia cắt. Còn lại khép kín thạch thất càng ngày càng ít. Hứa Dịch truyền qua một đạo âm đi. Mục Chân Nhất, Đồng Tinh Quân đều ngây ngẩn cả người. Chiếu ta nói xử lý, Hứa Dịch lại lần nữa truyền âm qua, quyết định của hắn không được xía vào. Mục Chân Nhất cùng Đồng Tinh Quân lại không lời thừa. Lập tức liền nghe Mục Chân Nhất cao giọng nói. Có hay không muốn bảo hạt. Có thể cầm Kim Nguyện Châu đến đổi. Mà đây chính là Hứa Dịch chỉ thị. Lúc trước oanh kích thạch thất thời khắc, Hứa Dịch lại mở ra hai cái bảo hạt. Tuy nói bên trong bảo vật đều có phần vì bất phàm, nhưng không phải hắn cấp bách cần, cũng không thể mang đến cho hắn tất yếu trợ giúp. Sở dĩ những này bảo hạt kỳ thật cũng không thế nào để hắn thích ý, sở dĩ hắn liền có đổi thành tâm tư. Hắn bây giờ thiếu nhất chính là cái gì? Chính là Kim Nguyện Châu, đại lượng Kim Nguyện Châu. Như không có kỳ ngộ, có thể suy ra, như thế số lượng Kim Nguyện Châu, cơ hồ là không thể nào tại thời gian ngắn góp đủ. Mà trước mắt hiển nhiên là cái không tệ cơ hội. Bên này Mục Chân Nhất mới vừa báo hào, lập tức ứng người như mây. Rất nhanh, một cái bảo hạt bị nhấc lên 300 Kim Nguyện Châu giá trên trời đi lên. Quả thật bảo hạt đối với Hứa Dịch không có lực hấp dẫn, nhưng bên trong bảo vật đều không phải phàm phẩm, cầm đi ra bên ngoài đều là hàng bán chạy. Mà Kim Nguyện Châu mặc dù chân quý, nhưng theo một ý nghĩa nào đó cũng chỉ là thượng tầng tu sĩ gian tiền tệ. Giao dịch tiến hành rất thuận lợi. Đảo mắt, Mục Chân Nhất bên này liền giao dịch 12 cái Kim Nguyện Châu. Giá tiền bị Mục Chân Nhất cố định chính là 300 một cái. Dù sao bảo hạp mở ra hay không, thông qua bảo hạp nhan sắc biến hóa liền có thể xác thực chuẩn. Mà bảo hạp bên trong bảo vật cơ hồ không có khiến người ta thất vọng thời điểm. Cho dù là chất lượng chinh lịch cũng sẽ không vô giá trị. Dù sao đều từng nhập tinh hải lão nhân pháp nhãn, mà chất lượng tốt cơ hội chiếm đa số. Sở dĩ lấy 300 Kim Nguyện Châu mua vào bảo hạp, thường thường thua thiệt thời điểm ít, chiếm tiện nghi thời điểm nhiều, căn bản không lo nguồn tiêu thụ. Lão Mục, ngươi có phải điên rồi hay không? Cầm bảo hạp đổi Kim Nguyện Châu, ta nhìn ngươi là lâu nghèo chợt giàu, thiêu đến hoàng. Ở phía xa đem người tiến đánh cửa đá Bình Ba Đào nhận được tin tức, vội vã chạy về. Mục Chân Nhất dù không phải là người của hắn, lại là nhiều năm tương giao, quan hệ vô cùng tốt. Sở dĩ hắn mới khiến cho Mục Chân Nhất cùng Đồng Tinh Quân đi chằm chằm Hứa Dịch. Hiện tại xem ra hai người đạt được thành công lớn, được không ít chỗ tốt. Có thể hắn làm sao cũng nghĩ không thông Mục Chân Nhất sẽ như thế đốt tiền, trước mặt mọi người làm lên loại này hoang đường giao dịch. Bình huynh, ta tự có chủ trương, ngươi tranh thủ thời gian đi làm việc của ngươi đi. Ta chỗ này còn vội vã làm ăn, trước mắt cũng không phải nói nhảm thời điểm. Mục Chân Nhất tư ứng với Bình Ba Đào, cưỡng chế lấy tức miệng mắng to xung động. Nếu không là Bình Ba Đào đem hắn hướng trong nước dẫn, hắn có thể một cước đề bên trên Hứa Dịch khối này tấm sắt. Làm sao luôn vì tiểu thương tiểu phiến liền chinh lệch bên đường giao hàng. Bình Ba Đào còn đợi khuyên bảo, Đồng Tinh Quân âm tiếng nói, Bình huyên như thực đang muốn giúp bận biểu, liền đem những này bảo hạt mua xuống. Nếu là giúp không được gì, cũng đừng lẫn nhau quấy nhiễu. Huyên để chúng ta xem như mở minh bạch. Thế đạo này, cái gì thân đều không bằng Kim Nguyện Châu thân. Đàm Khác, vẫn là tỉnh lại đi. Bình Ba Đào nghe được sững sờ. Thực sự không rõ ràng hai người này là bị cái gì kích thích. Gằn giọng kỳ quặc. Giống như đối với hắn Bình người nào đó rất có cái nhìn. Đây là cớ gì thôi được. Các ngươi có bao nhiêu bảo hạp? 300 một cái. Ta muốn hết. Bất kể nói thế nào. Huyên để chúng ta. Gian cũng là những năm này ta hy vọng vô luận đến lúc đó. Giữa chúng ta giao tình không cần biến. Bình Ba Đào có thể làm đoàn thể thủ lĩnh. Tự nhiên không thể nào là một điểm liền nổ tính nết. Nhẫn nại tính nết làm dịu lấy bầu không khí. Bình Huyên có bao nhiêu kim nguyện châu Huyên để chúng ta muốn tại chỗ hiện kết. Nếu là không thể lập tức giao dịch. Khoản giao dịch này không làm được. Đồng Tinh Quân khẩu khí so Mục Chân Nhất kiên cường được nhiều. Bình Ba Đào bị nghẹn được đầy ngập hỏa khí. Thực sự chẳng biết cái này hai hàng đến cùng là thế nào. Trên mặt vẫn như cũ mỉm cười. Các ngươi còn có bao nhiêu bảo hạt 18 cái Bình Ba Đào lấy làm kinh hãi. Cái này cướp đoạt hiệu suất sao cao như vậy. Hắn âm thầm bàn tính toán một cái. Không phải vận dụng chính mình hàng tồn không thể. Nhưng tựa hồ vẫn kém một chút. Chờ ta một hồi. Bình Ba Đào lách mình rời đi. Một lát trở về. Ném qua một viên tu di giới. Đồng Tinh Quân tiếp nhận. Do xếp cha rõ ràng. Đem 18 viên bảo hạt đều chuyển cho Bình Ba Đào. Giao nhận hoàn tất. Hai người không nói hai lời. Quay người rời đi. Lưu lại Bình Ba Đào nguyên địa run lên một hồi lâu. Đây là tổng cộng 9.600 viên kim nguyện châu. Mời Hứa Huyên kiểm tra và nhận. Mục Chân Nhất đem một viên tu di giới giao cho Hứa Dịch. Hứa Dịch kiểm nghiệm hoàn tất. Gật đầu nói. Không sai. Vất vả. Hành. Các ngươi tự đi mau lên. Sau đó chúng ta lại tụ họp. Hắn vạn không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi. Hơn 9.000 viên kim nguyện châu tới tay. Trong lòng của hắn cuối cùng có lực lượng. Hắn đã lật lọng hạt chuẩn qua. Một cái hạ thi tu sĩ. Cho dù là một bước vượt qua đến chém thi bên trong cảnh kim thi. Cần có kim nguyện châu cũng bất quá 2-3.000 viên. Hắn bây giờ đã gom góp đến 3 lần ở đây số lượng. Đến tận đây, hắn đã hoàn toàn chắc chắn phát động lục cửu lôi kiếp, xung kích kim thi. Đại sự đã xong, tâm tình của hắn đã vô cùng buông lỏng, lại lần nữa ở trong đại điện tới lui đứng lên. Lúc trước, Mục Chân Nhất cùng Đồng Tinh Quân giao hàng bảo hạt lúc, hắn liền lại điện bên trong tới lui. Đại điện con đường phía trước bị một tầng mịt mờ bức tường ánh sáng ngăn chặn. Có trước mặt giáo huấn, không người nào dám nếm thử oanh kích bức tường ánh sáng. Hứa Dịch đồng dạng không có oanh kích hứng thú. Hắn trong điện du tẩu. Càng dùng cảm giác quét hình. Toàn bộ đại điện. Càng cảm thấy này điện bố cục huyền diệu. Thuật số nguyên tố dùng đến địa phương thực sự không ít. Hắn tuy vô pháp có thể phá toàn bộ bố trí. Nhưng đã có thể nắm chặt không ít mấu chốt tiết điểm rồi. Thiên chín vị. Như oanh kích nơi này sẽ như thế nào? Hứa Dịch nhìn chằm chằm mái vòm hai điều trên lưu ly kim long tương giao tiết điểm. Lẩm bẩm nói. Bỗng nhiên. Một quả cầu ánh sáng ngưng không phóng tới. Hứa Dịch lạnh hừ một tiếng. Bàn tay lớn cầm ra. Quang cầu dường như không nhận lực. Trực tiếp nhào tới hắn thân tới. Thoáng chốc. Quanh người hắn tiên linh khí buồn bực. Bảo quang không ngừng chớp. Tiếp theo một cái chớp mắt. Liền nghe một tiếng hô. Hắn được thiên linh chi bảo thê lương tiếng la áp qua hết thảy huyên náo. Tiếp theo một cái chớp mắt. Sở hữu ánh mắt đều trên người Hứa Dịch hội tụ. Từng cái quang chớp động. Giống như lâu đói tham ăn sói nhìn chằm chằm phong mập con mồi. Hứa Dịch bàn tay lớn bỗng nhiên nhô ra. Linh lực nhào chúng hắn lúc trước trốn vào đạo thạch môn kia. Độn pháp phát động sát na. Cửa đá mở ra. Hắn chui đi vào. Cửa đá không kịp khép kín. Thao thiên linh lực liền oanh kích tới. Không ít sóng xung kích đuổi tại cửa đá đóng lại sát na. Ngạnh sinh sinh xông vào mật thất. Bị Hứa Dịch vung ra một cách đen điểm đều thôn phệ. Thảo Hứa Dịch trùng điệp một quyền lôi tại trên vách tường tức giận đến lá gan đau. Bị nhằm vào. Bị âm. Mặc dù hắn lúc nào cũng phòng bị. Vẫn là bị âm. Hắn thậm chí liền hạ thủ chính là ai cũng không biết, động cơ là cái gì cũng cực kỳ mơ hồ. Chẳng lẽ là thấy được hắn cùng Mục Chân Nhất Đồng Tinh Quân kết giao? Đánh chính là gần đây Vạn Kim Nguyện Châu chủ ý, tu sĩ này rất nguy hiểm. 256 chương 289 vô lý chi môn hạ thủ chính là Bình Ba Đào. Hắn có năng lực như thế, nhưng nếu là hắn, không có đạo lý dùng loại thủ đoạn này a. Cho dù diệt chính mình, trong loạn chiến, ai có thể cam đoan nhất định có thể đoạt đến những tư nguyên này? Không đúng, không phải vì tài nguyên tới, là chạy tính mạng mình tới. Như thế thâm cừu đại hận khẳng định là người quen. Bàng gia âm bá chỉ một thoáng, Hứa Dịch trong đầu xẹt qua một đạo thiểm điện, lóe ra già âm so âm bá thân ảnh. Đây là hắn đến tận bây giờ gặp được âm hiểm nhất đối thủ. Hoàn toàn không nóng không vội, chậm rãi bố cục, đột nhiên hạ thủ, đem hắn đẩy vào tử địa. Mặc dù liền âm bá mặt đều chưa từng nhìn thấy, Hứa Dịch cơ hồ đã tin chắc là hắn đầu đuôi. Có thể âm bá là làm sao biết chính mình tới đây? Bình Ba Đào tiết lộ ra ngoài rất nhanh, hắn lại bác bỏ. Bình Ba Đào lại không ngốc, đây là tầm bảo, không phải mời khách ăn cơm. Dẫn vào Bàng gia cái này cường đại đồng bản, chỉ có thể gia tăng tầm bảo sự không chắc chắn. Thêm một cái cường địch liền thêm một cái chia lãi bảo vật bàn tay lớn, đạo lý này ai đều minh bạch. Tâm niệm điện thiểm, một nháy mắt, Hứa Dịch liền nghĩ đến cái này rất nhiều. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền đem những tạp niệm này đè xuống. Trước mắt hiển nhiên không phải xoắn suýt cái này thời điểm. Việc cấp bách là cầu sinh. Nhiều như vậy tu sĩ oanh kích, đạo thạch môn kia quyết định không kiên trì được bao lâu. Làm người ta ghét chính là trên thân những này vầng sáng, đáng chết, chẳng biết chúng cái gì cấm chế. Hứa Dịch nói thầm, lấy ra tứ sắc ấm, lại thu về. Cái này lúc, hắn cũng không dám tiến vào tử vực không gian. Bất quá là song tinh linh hoa phấn, ai, không có ta bao phủ ngươi, ngươi quả nhiên là không được. Trong đầu bỗng nhiên truyền đến hoang mì ý niệm. Hứa Dịch chặn lại nói, lão hoang, cái này trước mắt, ngươi cũng đừng làm bộ làm tịch, có bản lĩnh tranh thủ thời gian làm đi. Hoang mị đã thiếu ta hai ăn tình, nên dùng cái gì trả, trong lòng ngươi có điểm số a. Nói, hoang mị từ trong ngực hắn chui ra, đầu rồng nhẹ ngang, cái mũi phun ra một đạo luồng khí xoáy, đánh trên người Hứa Dịch. Nháy mắt, Hứa Dịch quanh thân kim quang lóng lánh cùng tiên linh khí lập tức biến mất không còn tăm tích. Thay vào đó là hoang mị phun ra một cái khối không khí rơi vào Hứa Dịch trong lòng bàn tay. Cái kia khối không khí bên trong có cùng không thể phát giác vầng sáng lấp lóe. Trong này chính là song tinh linh hoa phấn. Chỉ cần pháp lực kích phát, liền có thể bám vào người khác. Rất khó tiêu trừ. Lại không nhận pháp lực quấy nhiễu. Hoang mị truyền ra ý niệm. Hứa Dịch ngạc nhiên nói, ngươi tiểu tử từ trước đến nay là cái không thích đọc sách. Hôm nay làm sao nhiều như vậy mới? Nói một chút đi. Còn có cái gì giấu riêng ta hoang mị? Ai còn không có điểm bí mật? Tựa như ngươi tiểu tử đánh ra cái kia điểm điểm, ta liền chưa từng nghe qua. Là cái gì công pháp tà môn? Tiểu tử Hứa Dịch nổi trận lôi đình. Hoang mị biến hóa lớn đến kinh người. Không bình thường. Quá không bình thường. Hoang mị đầu hổ vội vàng làm cái khuôn mặt tươi cười. Luận niên kỷ, ngươi cùng ta liền không có cách nào so. Mà thôi, ai gọi ta khai linh muộn đâu. Ngươi là lão đại, ngươi là lão đại. Hắn đến cùng vẫn là e ngại Hứa Dịch cấm chế. Hứa Dịch nhìn chằm chằm hoang mị nói, nói một chút đi, đến cùng chuyện gì xảy ra. Đừng nghĩ giả bộ ngớ ngẩn, hồ lộng qua. Không phải là hắn muốn đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Dù sao, hoang mị là hắn chôn trong ngực. Ai cũng không nguyện ý thăm dò quả bom hẹn giờ không phải. Hoang mị biết chống chế bất quá. Nói, vài ngày trước tử, ta nuốt cái giống mặt trời trái cây. Về sau, trong đầu liền nhiều rất nhiều thứ. Ký ức a, cảm xúc a, các loại. Rất lâu mới tiêu hóa. Ta hoài nghi là ta nuốt những cái kia thi khí di chứng. Hứa Dịch sợ ngây người. Cái này cũng gọi di chứng, ngươi tiểu tử kiếm lời lớn, hắn quả thật có chút ngẩn người mê mẩn. Loại này ăn thi khí, đoạt ký ức bản lĩnh, nếu là hắn có thể nắm giữ liền tốt. Một người kiến thức nhất định là có hạn. Nếu có thể nhanh chóng như vậy đem một cái tu sĩ suốt đời kiến thức cướp đoạt, vậy nên là loại nào bá đạo thần thông. Đáng tiếc, hắn chỉ có thể suy nghĩ một chút, bản lĩnh này hắn nhất định là không học được. Phúc, phúc, cửa đá bỗng nhiên bùng lên. Hứa Dịch hít sâu một hơi. Trong lòng bàn tay thoát ra tuôn ra một hạt nhỏ không thể thấy đen điểm. Trong nháy mắt, toàn bộ cửa đá bị nổ mở. Cuồng bạo sóng xung kích, hoàn toàn đem hết thảy trước mắt kéo thành một mảnh thảm ánh sáng trắng ban. Không biết mấy chục mấy trăm đạo công kích hợp lực, sát na bổ nhào vào. Đen điểm nháy mắt tan ra, thảm ánh sáng trắng ban lập tức biến mất không còn tăm tích. Đen điểm biến mất địa phương phát ra một trận dạng động. Hứa Dịch nhìn không được máu tươi phun mạnh, tâm thần kịch chấn, lại là bị phản phệ lực lượng. Lúc đó hắn nhập cảm thiên đài, mượn một cách đại thế giới trí tuệ, giải khai vô lý điểm thôi diễn. Trở về động phủ về sau, bỏ ra mấy ngày, liền đem diễn vì vô lý điểm công pháp. Mấy lần sử dụng tất cả đều kiến công, điều khiển tùy tâm, quả thật nhất đằng sắc bén. Chỉ là vô lý điểm mạnh hơn, cũng có cực hạn. Vừa mới oanh kích, đừng nói là hắn, chính là đến một vị lão tổ cũng kiên quyết không thể dễ như trở bàn tay đón lấy. Vượt ra khỏi cực hạn, liền sinh phản phệ kỳ lực không nhỏ, lập tức liền đem Hứa Dịch trọng thương. Thân dù bị trọng thương, Hứa Dịch đầu não vô cùng thanh minh. Ngàn năm một thuộc cơ hội, hắn kiên quyết không chịu lãng phí. Một khi bỏ lỡ, bị chắn ở chỗ này, hắn liền thật sự là khí vận tử, cũng phải đột tử tại chỗ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Công kích phong bạo mới bị vô lý điểm thôn phệ. Một đám người công kích chính kinh ngạc gian, Hứa Dịch đằng không phía trên, giữa không trung, song tinh linh hoa phấn bị hắn vẩy ra. Thoáng chốc, hơn 10 người trúng chiêu, quanh thân bị nhiễm được bảo quang lập lòe, tiên linh khí buồn mực. Hứa Dịch cao quát một tiếng, đều choáng váng a, bị người làm vũ khí sử dụng, còn không tự biết, nơi này làm sao có thể có ngày. Hứa Dịch lời còn chưa dứt, một đạo hắc khí thẳng hướng hắn đánh tới. Đâu thiên thủ vẩy ra, lại nháy mắt bị hắc khí đánh tan, lập tức mấy đạo bảo quang thẳng hướng đỉnh đầu hắn phóng tới. Hứa Dịch lạnh hừ một tiếng, bàn tay lớn vung ra, vô lý điểm trong lòng bàn tay nổ tung, tư hóa thành môn. Này môn không thể gặp, chỉ có thể Hứa Dịch chính mình cảm giác. Hắc khí và mấy đạo bảo quang mới xuyên thấu qua hư môn, mấy đạo bảo quang lập tức trở về, hắc khí biến mất không còn tăm tích. Thoáng chốc, mấy đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Hai tên tu sĩ lập tức bị bảo quang bắn vỡ đầu sọ, đột tử tại chỗ. Hứa Dịch một chiêu đắc thủ, thân hình liên tục lắc lư, nhảy ra đám người. Trong chốc lát, lại không ai lại truy kích hắn. Bỗng nhiên, lại mấy người tản ra, đi oanh kích cái khác cửa đá. Bên này khẽ động, cả người quần lập thời tán đi. Ai đều không phải kẻ ngu si. Hứa Dịch lời nói có lẽ không có sức thuyết phục, có thể cái kia hơn 10 người quanh thân nhiễm liền tiên linh bảo quang, lại là chứng cứ rõ ràng. Đã hiểu rõ, tự nhiên không có ai sẽ ngốc đến mức đuổi tới vì người khác làm thương. Đám người mới tán, Hứa Dịch còn không kịp thở dốc, một đạo hắc ảnh bay thẳng hắn bão táp mà đến. Hai đạo như dòng hắc khí nương theo quanh thân, thẳng hướng Hứa Dịch nghiền ép mà tới. Hiển nhiên, lúc trước hắc khí cũng là cái này quanh thân bị bao quanh hắc khí bao khỏa bóng đen chỗ kích phát. Mà lại, người này kích phát hắc khí mười phần dụ dị. Cái này điểm từ hắc khí tiến vào vô lý chi môn mà không phát xạ phản xạ, liền nhưng có biết. Chẳng biết người này hư thực. Hứa Dịch không muốn sóng chiến, bị tu kiếm bỗng nhiên chém ra, chính giữa mái vòm hai điều trên lưu ly kim long tương giao chỗ, lập tức kim quang trùng thiên, một đạo lông nhọn thẳng tắp đem hắn bao phủ, nháy mắt ở tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Dịch đặt mình vào một mảnh xanh mượt thảo sườn núi bên trên, khắp nơi xa xăm trống trải, hoa mộc xum xum, cảnh sắc hợp lòng người. Hứa Dịch không lo được hưởng thụ cảnh đẹp, co quắp tại thảo sườn núi bên trên điên cuồng bổ sung linh dịch. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 256 chương 290 công tử. Đi thôi dung nạp siêu cực hạn về sau. Vô lý điểm phản phệ lực lượng. Thực sự quá mức kịch liệt. Cùng lúc đó, Hứa Dịch trong cơ thể pháp lực cũng cơ hồ giống tuyết. Thực sự là sử dụng vô lý điểm công pháp đối với pháp lực tiêu hao thật là kinh người. Nhìn xem hắn đánh ra bất quá là một cái điểm. Trên thực tế, hắn cần dùng pháp lực kích phát ra một cái to lớn vô cùng trận hình. Nói trắng ra là, cái này trận hình mới thật sự là vô lý điểm. Mà cái kia đen điểm chẳng qua là toàn bộ trận hình cụ thể thể hiện hình thức. Không bao lâu, kiệt dụng pháp nguyên trong thân thể cái kia dụng gì vòng xoáy lại xuất hiện, Hứa Dịch bắt đầu luyện hóa Nguyện Châu. Công tử, đi thôi. Một cái sắc mặt sáp hoàng lão giả trên mặt mang cười khổ đối với cái kia quanh thân bọc lấy tầng tầng hắc khí tu sĩ nói. Đi được sao, ta đã xả thân tứ ma, nếu không diệt hắn, không chu tâm ma cũng chỉ có thể chết tại đất này. Hắc khí xa xôi tu sĩ nói xong thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa. Âm huynh, nên làm thế nào cho phải? Ngắn ngủi mấy tháng không gặp, tên kia lại thay đổi. Dạng này tốc độ phát triển, chúng ta lại tỉ mỉ chuẩn bị, lại có thể như thế nào? Một tên tím mặt đỏ phát tu sĩ đi đến sáp hoàng lão người bên người nói. Trong lời nói lộ ra nồng đậm đành phải. Còn có bốn tên tu sĩ cùng bọn hắn cũng là một đám, riêng phần mình nhắm mắt không nói, tán lập ở bên cạnh. Không cần nói, cái kia bị gọi là âm huyên sáp hoàng lão người, chính là âm bá. Tím mặt đỏ phát tu sĩ thì là Bạch Mộng Huy. Như thế trang phục, là vì lần này hành động dốc hết sức lực làm mượn cớ che đậy. Thời khắc này âm bá, từ trong đáy lòng cảm giác mỏi mệt. Vì thu thập Hứa Dịch, hắn hạ công phu không thể bảo là không lớn. Lúc đó, hắn cùng Bạch Mộng Huy đồng thời rời đi Bích Du học cung, tiến về giáo tông yết kiến Bàng Đạo Quân. Ở trước mặt thằng Trần Hứa Dịch uy hiếp, Bàng Đạo Quân nghe lọt được, vì đây cũng cho ủng hộ lớn nhất. Chi này cầm không chỉ có bao quát cho phép âm bá điều động Bàng ra toàn bộ tài nguyên. Bàng Đạo Quân còn đem dưới trướng đắc lực nhất Vân Trung tứ tướng mang đi qua. Chính là giờ phút này tán ở bên cạnh bốn người. Vân Trung tứ tướng bên trong mỗi một vị đều có trung chấp trưởng lão bên trong cường giả tu vi. Trang bị pháp bảo cũng đều là thanh linh cấp đỉnh tiêm pháp bảo. Như thế đội hình, đừng nói là một cái hạ thi Hứa Dịch, chính là kim thi cấp yêu nghiệt cũng có thể đánh một trận. Bàng Đạo Quân ủng hộ, để âm bá nhặt lại diệt vong Hứa Dịch lòng tin. Hứa Dịch đang bận bịu bổ nhược điểm thời điểm, âm bá cũng không có nhàn rỗi. Hắn tại một lần nữa nghiên cứu Hứa Dịch. Lần này nghiên cứu trọng điểm từ Hứa Dịch bản nhân chuyển rời đến Hứa Dịch người bên cạnh trên thân tới. Trước hết nhất tỏa định chính là Đồng Phóng mấy người. Căn cứ âm bá nhận được tin tức, Đồng Phóng mấy người sớm tại Hứa Dịch nhập lưỡng vong phong trước sơn môn, liền cùng Hứa Dịch đi được gần. Thuận theo Đồng Phóng đường dây này, âm bá bắt được Hắc Sơn lão yêu Lưu Minh. Xui xẻo Lưu Minh rất muốn giảng nghĩa khí, thực hiện cho Hứa Dịch bảo mật chấp thuận. Làm sao hắn cuối cùng bù không được âm bá thủ đoạn. Lưu Minh bên này phun một cái miệng, âm bá liền ý thức đến thời cơ chiến đấu tới. Hắn biết rõ Hứa Dịch khó chơi, toàn bộ diệt sát Hứa Dịch kế hoạch. Hắn tự hỏi đem vũ trang đã chuẩn bị đến cực hạn, các phương diện tế tiết cũng làm được hoàn mỹ. Hắn sớm hoài nghi Hứa Dịch có cảm giác dị năng, tự lẫn vào tầm bảo đội ngũ. Âm bá cường lực ước thúc đám người, liền ánh mắt đều không cần hướng Hứa Dịch nhiều tìm kiếm một chút. Âm bá nghĩ là tận lực mượn đao giết người, cái này mới có song tinh linh hoa phấn, cái kia mới ra. hắn bố cục không thể bảo là không xảo diệu, cũng triệt để dẫn động quần tông. Nguyên bản nhìn người chỗ hướng, Hứa Dịch chỉ có ngoan ngoãn chém đầu. Có thể kết quả cuối cùng để Âm Bá vô cùng tâm mệt mỏi. Hắn tận mắt nhìn đến đám người hợp lực đánh ra công kích, tại Hứa Dịch trước mặt biến mất. Cũng tận mắt nhìn đến pháp bảo đánh ra công kích bị Hứa Dịch hóa dụng, ngược lại giết thi thuật người. Đủ loại này khó mà tin tưởng, để hắn cảm thấy mình mưu đồ hoàn toàn chính là cười nhạo. Bởi vì ngươi bất kể thế nào dùng tâm dùng sức, đối phương phản phất có ngày trợ giúp, thực lực chứng đến nhanh chóng không nói, còn luôn có thể tuyệt cảnh phùng sinh. Địch nhân như vậy, há có thể gọi người không tuyệt vọng. Việc đã đến nước này, Âm Bá lại há không biết Bàng Thanh Vân không có khả năng triệt hạ tới. Vì đối phó Hứa Dịch, Bàng Thanh Vân ra tốc ma phôi hấp thu quá trình vốn chính là bốc lên nguy hiểm to lớn. Dù vậy, Âm Bá vẫn là khẩn cầu Bàng Thanh Vân. Hắn tựa hồ tiên đoán được lần này không lùi, chỉ sợ rốt cuộc không có lui ra tới cơ hội. Nhưng mà Bàng Thanh Vân trả lời căn bản không có nửa điểm quay đầu. Âm huyên, chủ thượng nói như thế nào làm toàn bằng ngươi điều hành. Vân Trung tứ tướng bên trong Long tướng nước sông trầm giọng nói. Hắn ở thời điểm này cường điệu Âm Bá quyền tự chủ, tính khuyên hướng đã không nói cũng hiểu. Hắn thấy Bàng Thanh Vân hoàn toàn là vào cố chấp ma đạo, căn bản thần trí không được đầy đủ, mà Âm Bá đề nghị rất được hắn tâm. Lúc trước Hứa Dịch biểu hiện đã đem hắn khinh thị trong lòng hoàn toàn dập tắt, tiếp theo sinh ra sợ hãi tới. Trong lòng của hắn chiến ý đã tiêu, lại có thể nào thẳng tiến không lùi chiến đấu. Chiến Âm Bá chém đinh chặt sắt dứt lời, đồng thời truyền âm Bạch Mộng Huy, Vân Trung tứ tướng, việc đã đến nước này, chúng ta như ngồi nhìn công tử bại vong, có mặt mũi nào lại thấy chủ thượng. Chư quân cũng không cần tuyệt vọng, chuẩn bị lên đường thời khắc. Chủ thượng đem một tấm tam giai mãn cấp phù giao cho ta, sự tình không thể vì, chúng ta còn có thể mang theo công tử rời đi. Trên miệng nói như thế, Âm Bá biết chắc mang không đi Bàng Thanh Vân, trận chiến này chỉ có thể thắng không thể bại. Nghe được Âm Bá nói thế mà có tam giai mãn cấp phù, trong lòng mọi người đại định, sĩ khí lập tức khôi phục. Chư quân, đây là tam hoa vạn tượng trận, đều nghe ta, toàn lực oanh kích vách tường. Một khi vách tường phá, này trận có thể phá. Bình Ba Đào cao giọng hô quát. Hắn là trận đạo mọi người, hắn có độ tin cậy cực cao, lập tức mọi người đều toàn lực oanh kích sảnh bên trong vách tường. Mọi người ở đây dùng sức thời khắc. Cỏ xanh sườn núi bên trên, Hứa Dịch luyện hóa hơn 10 viên kim nguyện châu, pháp nguyên khôi phục, tinh lực cũng tận phục, liền bắt đầu tuần sát hắn vị trí không gian. Liên tiếp chuyển nửa nén hương, càng chuyển càng sinh mê hoặc. Chẳng biết là nơi đây cảnh quan sẽ biến hóa, vẫn là toàn bộ đại địa đang không ngừng na di. Thảo sườn núi, hồ nước, rừng cây đang không ngừng giao thế biến hóa, cũng không tái diễn, nhưng lại khiến người sinh ra là giống như mà không phải cảm giác. Đừng lung lay, đây là thiên cơ phân quang trận, không phá trận căn bản đừng muốn đi ra ngoài. Bất quá ta khuyên ngươi vẫn là bỏ bớt sức lực, loại này đại trận không phải ngươi một người có thể phá, ngươi vẫn là chờ đại bộ đội tới đi. Trong ngực Hoang Mị hợp thời đưa ra cảnh cáo. Hứa Dịch dứt khoát ngừng lại, nhảy vào gương sáng giống nhau trong hồ nước, mặc sức xảo chơi đứng lên. Ngay tại Hứa Dịch mặc sức xảo chơi thời khắc, đại điện bên trong chúng tu sĩ cuối cùng hợp lực đánh nát cuối cùng một khối tường đá. Thoáng chốc, không trung mê vụ đi hết, mái vòm lại xuất hiện. Thoáng chốc, tất cả mọi người gắt gao tiếp cận mái vòm bên trên, hai đầu lưu ly kim long đụng vào nhau chỗ. Không cần ai lên tiếng, sở hữu tu sĩ gần như đồng thời kích phát pháp lực, đánh về phía hai đầu lưu ly kim long tương giao chỗ. Như tất cả mọi người sở liệu, tương giao chỗ phát ra đạo đạo từng bao phủ Hứa Dịch lông nhọn, đem tất cả mọi người bao phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, sở hữu tu sĩ đều ở tại chỗ biến mất. Khi Hứa Dịch nhìn thấy bầu trời phủ đầy vô số bóng người thời khắc, Mặt hồ đột nhiên sôi trào lên. Một con kim quang tụ thành bốn vó mãng thân đầu sư tử quái vật. Đằng từ trong hồ vọt lên. Voi thân thể giống nhau lớn đầu. Mở ra bồn máu lớn miệng. Hướng Hứa Dịch cắn tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 256 chương 291 phần. Thắng bại soát một chút. Bị tu kiếm chém ra. Kim quang quái vật lại linh xảo tránh đi. Tiếp tục hướng Hứa Dịch đánh tới. Trong miệng phun ra kim quang. Bị tu kiếm gắt gao ngăn trở. Ngay tại kim quang sư quái tử trong hồ nhảy ra sát na. Toàn bộ không gian. Một nháy mắt. Ra đời vô số kim quang tụ thành quái vật. Vây quanh xâm lấn tu sĩ tấn công mạnh đứng lên. Hoang Mị truyền ra ý niệm nói. Không nên coi thường những kim quang này quái vật. Đều là diệt mà phục sinh đồ vật. Như không có vĩ lực diệt. Chỉ có thể là tiêu hao chiến. Vậy thì muốn nhìn các ngươi những này người kéo dài hơn. Vẫn là duy trì tọa này tam hoa vạn tượng trận lực lượng kéo dài hơn. Hứa Dịch tế ra Long Phượng đại đao, đao kiếm hợp kích nhẹ nhõm đem kim quang sư quái chém giết. Kim quang sư quái tài diệt. Một đạo hắc ảnh bọc lấy bừng bừng hắc khí. Thẳng hướng hắn đánh tới. Một đầu kim quang cử mãng lăng không hướng bóng đen cuốn lên. Bị bóng đen đánh ra hắc khí đánh trúng. Kim quang cử mãng nháy mắt chôn vùi. Bóng đen mới bổ nhào vào, Hứa Dịch đem 5 món pháp bảo cùng nhau đánh ra, vây quanh bóng đen công giết. Hắn cùng bóng đen giao thủ qua. Biết đạo bóng đen hắc khí lớn có gì đó quái lạ. Bình thường pháp lực căn bản cũng không có thể đối với đưa đến bao nhiêu ức chế tác dụng. Chỉ có pháp bảo công kích cứng nhắc vật lý đà kích có lẽ mới có thể tạo được hiệu quả. Đáng chết bóng đen phát ra oán độc chửi mắng, xa xôi hắc khí, gắt gao chống cự lấy 5 món pháp bảo oanh kích. Bàng Thanh Vân xoát một chút, Hứa Dịch sắc mặt tái xanh một mảnh. Bao quanh hắc khí bao khỏa. Hắn lại có tinh diệu cảm giác. Cũng không nhận ra bóng đen là ai. Thanh âm mới ra. Hắn phân biệt ra được. Bóng đen này chính là Bàng Thanh Vân. Đây là thần thông gì? Có thể nào tại trong khoảng thời gian ngắn lợi hại thành dạng này hắn không hiểu kinh ngạc. Hắn có thể có hôm nay cường đại. Chính là có tứ sắc ấm cùng ký ức thế giới. Liên tục mở hai cái này hắc lớn. Mới có thể thời gian ngắn cường hóa đến tận đây. Họ Bàng lại là được cơ duyên gì? Hứa Dịch đè xuống trong lòng chấn động. Đâu thiên thủ đang muốn chụp ra. Một chi kim bút lăng không quét tới. Hứa Dịch bỗng nhiên đánh ra một đầu tay khô gầy cánh tay. Kết không một hạt bụi ấm. Chính là Phật Đà tướng bên trong uy lực chí cường một thức. Không một hạt bụi ấm mới đụng vào kim bút. Ầm vang một tiếng thật lớn. Kim bút bay ngược mà quay về. Không một hạt bụi ấm cũng theo đó tán loạn. Xoát. Xoát. Sáu người bao quanh đem Hứa Dịch vây quanh. Lại là Âm Bá xuất lính Bạch Mộng Huy cùng Vân Trung tứ tướng. Kịp thời giết tới. Bạch Mộng Huy. Âm Bá. Bàng Thanh Vân. Không nghĩ tới huyên để chúng ta ở đây góp đủ. Cơ hội khó được. Thù mới nợ cũ. Chúng ta liền ở đây cùng nhau chấm dứt đi. Hứa Dịch mỉm cười dứt lời. Thôi động linh quan tam sinh tướng. Hóa thành ba đầu sáu tay. Yêu Duyệt tướng. Kim Cương tướng. Phật Đà tướng. Đều hiển hiện. Trong chốc lát. Kim Quang đại tác. Thanh thế kinh người. Hấp dẫn vô số mắt. Muốn đánh nhau. Sao có thể thiếu đi huyên để chúng ta. Ai cùng Hứa lão để không qua được. Chính là cùng huyên để chúng ta không qua được. Mục Chân Nhất Đồng Tinh Quân riêng phần mình quét bay một đầu kim quang quái. Rơi xuống Hứa Dịch phủ cận. Hai người bọn họ nói đến trưởng nghĩa cực kỳ. Lại là không không đi được. Nếu là Hứa Dịch bị xử lý. Thì đan rơi vào trong tay người khác. Hai người bọn họ hạ chàng chú định càng thê lương. Nếu như thế, liền tại đất này, một quyết sinh tử. Âm Bá dứt lời. Đánh ra một đạo kỳ phù. Màu đen kỳ phù. Góc trên bên phải một đóa hình dáng trang sức. Lại là kim sắc. Hứa Dịch não hải âm vang nổ vang. Đây là một đạo tam giai mãn cấp dị phù. Trong nháy mắt, hắn đem Nguyễn Vân Y phòng ngự uy lực mở ra đến cực hạn. tuyệt gì chính là cái kia đạo tam giai mãn cấp gì phù phóng ra hào quang sán lạn, lại chưa hướng hắn bước tới, ngược lại tinh chuẩn ra chỉ đến âm bá chờ 6 người trên thân. Lút bút, một trận nổ đùng về sau, 6 người quanh thân bị một tầng kim quang bao khỏa, tản ra cường đại khí tức. Kim giáp cử lực phù mục chân nhất buột miệng hô, nửa bên thân thể đều tê. Thay ta áp trận chính là, không cần chủ động công kích Hứa Dịch truyền âm hô. Tiếp theo một cái chớp mắt, âm bá 6 người liền hướng hắn bao quanh vây công mà tới. Hắn linh quan tam sinh tướng nguyên bản là đoán thể một đường hiển hóa kỳ ảo, căn bản không sợ đánh gần. Trên thực tế, âm bá cho dù biết Hứa Dịch hiển hóa kỳ ảo, là đi nhục thân thành thánh, cận chiến con đường vô địch tử, lần này vẫn như cũ sẽ không chút do dự sử dụng cái này trương tam giai mãn cấp kim giáp cử lực phù. Không khác, chỉ vì Hứa Dịch cái kia dù thần khó lường thôn phệ công kích, hóa dụng công kích năng lực, khiến âm bá thật sâu kiêng kỵ. Vốn là Vân Trung tứ tướng cùng Bạch Mộng Huy đều là thân mang theo thanh linh cấp pháp bảo cường đại tu sĩ, có năm kiện thanh linh cấp pháp bảo mạnh mẽ áp cũng đè chết Hứa Dịch, lại xứng sờ sinh sinh bị Hứa Dịch cái kia dù thần khó lường thủ đoạn công kích chỗ uy hiếp. Là lấy, cho dù Hứa Dịch năm món pháp bảo bao quanh đem Bàng Thanh Vân vây quanh, âm bá cũng không có lấy người xuất động thanh linh pháp bảo thay Bàng Thanh Vân giải vây. Đương nhiên, trừ không nguyện ý cho Hứa Dịch hóa dụng công kích cơ hội, âm bá lo lắng hơn Bàng Thanh Vân cái này không thể khống nhân tố gia nhập chiến đoàn sẽ đưa đến phản hiệu quả. Tóm lại, theo âm bá, có kim giáp cử lực phù trợ giúp, cẩn thân vật lộn, vật lý đà kích chính là tốt nhất thủ đoạn công kích. Âm bá mấy người mới vây quanh Hứa Dịch phát động lên bảo ngược công kích. Mục chân nhất cùng Đồng Tinh Quân liền tế ra pháp bảo chuẩn bị xuống tay với Bàng Thanh Vân. Bọn hắn không đồng thì thôi, khẽ đồng lập tức dẫn đồng Vân Trung tứ tướng cùng Bạch Mộng Huy pháp bảo đến công. Trong chốc lát, hai người bị nháo cách luống cuống tay chân, tự vệ còn không kịp, lại là không còn có dư lực vây công Bàng Thanh Vân. Vây công ngay từ đầu, Hứa Dịch liền rơi vào hạ phong. Cho dù hắn có 3 đầu 6 tay, cũng ngăn không được đối phương 6 người 12 cánh tay. Bị tam giai mãn cấp kim giáp cử lực phù ra chỉ qua 6 người, sức chiến đấu phá trần. Cơ hồ mỗi một kích đều để Hứa Dịch tạng khí chấn động, công kích nhấc lên ngập trời sóng khí, liền đủ để cho từng cách đến công kim quang quái vật bị chấn động đến tứ tán bắn bay. Hứa Dịch rất thống khổ, thật rất thống khổ. Tại âm bá điều hành dưới, 6 người công được vô cùng có chương pháp. Hắn tuy có linh quan tam sinh tướng, nhưng thủy chung không phá nổi 6 người hộ thể kim giáp. Mà tam giai mãn cấp phù kéo dài thời gian, dáng dấp vượt quá Hứa Dịch tưởng tượng, không có chút nào tán loạn dấu hiệu. Mà hắn đã có không kiên trì nổi dấu hiệu, pháp tướng có lay động dấu hiệu, mà lại nhục thân đã bắt đầu rạn nứt. Thêm chút sức, nhất thiết phải một lần là xong, chủ thượng tất có trọng thưởng. Âm bá cao giọng hô. Hắn nhìn ra Hứa Dịch có dấu hiệu hỏng mất. Trên tay công kích càng phát ra tấn mãnh, vòng vây càng co càng nhỏ lại. Chỉ một thoáng, Hứa Dịch phun ra mấy miệng máu đen. Linh quan tam sinh pháp tướng cũng bắt đầu mãnh liệt lay động. Âm bá trong lòng căng cứng cây kia dây cung cũng theo đó bắt đầu buông lỏng. Hắn trông thấy thắng lợi, trông thấy tương lai. Chỉ cần bước qua Hứa Dịch cái này khảm nhi, Bàng gia nhất định cao hơn tầm. Ý niệm chưa tất, âm bá phát hiện chính mình ngực thêm ra cái huyết động. Lực lượng cùng huyết dịch gần như đồng thời đang nhanh chóng bóc tách bộ thân thể này. Hắn khó mà tin nhìn chằm chằm Hứa Dịch trong lòng bàn tay một cây kim quang chói mắt thiểm điện hình dạng bảo vật. Chính là món bảo vật này đâm xuyên quanh người hắn kim quang, sáng rực lôi đình chân ý, đem hắn ngũ tạng lục phủ nháy mắt nướng làm khô héo. Công tử, đi. Âm bá cổ họng ôi ôi. Một câu chưa xong, chết đi như thế, thi khí mới tràn ngập ra, trực tiếp thẳng hướng Hứa Dịch ngực quăng đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 256 chương 292 chiến ma vương Hứa Dịch như ném phá túi. đá bay âm bá tàn thi, sủi lơ trên mặt đất, không ngừng kịch liệt thở dốc. Trong tay tử tiêu sáng rực muốn đốt, hắn cố nén cái này hồi lâu, chính là đang chờ dạng này một cái cơ hội, một cái âm bá sẽ buông lỏng cơ hội. Hắn thà rằng nhẫn đến bản thân bị trọng thương, nhẫn đến pháp tướng sụp đổ, cũng muốn cược cái này một đêm. Bởi vì hắn rất rõ, chi này bàng gia tiểu phân đội linh hồn chính là âm bá. Gia hỏa này tại, hắn ăn ngủ không yên, chỉ muốn tiêu diệt âm bá, còn lại mấy người chính là không có đầu con ruồi. Hắn đau khổ trèo trống, đau khổ chờ đợi. Cuối cùng lành nghề đem sụp đổ thời khắc, bắt lấy âm bá sơ hở. Lâu không sử dụng tử tiêu, vẫn như cũ là cận chiến thần khí. Lôi đình chân ý sự sắc bén, vượt quá tưởng tượng, nhất cử đâm xuyên kim giáp cử lực phù ra trì tại âm bá quanh thân kim quang. Không những như thế, âm bá thân thể bên ngoài kim quang bị đâm xuyên, liền mang ý nghĩa toàn bộ kim giáp cử lực phù bị công phá. Bạch Mộng Huy, Vân Trung tứ tướng bên ngoài cơ thể kim quang cùng nhau tiêu tán. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Hứa Dịch trong tay viên kia lôi đình chân ý tràn ngập tử tiêu, suy nghĩ xuất thần. Cho dù Hứa Dịch sủi lơ ngốc ngồi trên đất, không ngừng thở dốc, Bạch Mộng Huy cùng Vân Trung tứ tướng từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì phản ứng. Vừa mới một kích đã khiến năm người triệt để táng đảm. Giống Bàng Thanh Vân quanh thân bừng bừng hắc vụ đột nhiên biến mất. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phơi thây tại chỗ âm bá. Mắt bên trong đều là điên cuồng thần sắc. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đoàn năng lượng màu đen đoàn tại Bàng Thanh Vân trong cơ thể nổ tung. Lập tức, Bàng Thanh Vân biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một đầu quái vật khổng lồ, cao ba trượng thân thể, hùng tráng được giống như núi nhỏ. Khuôn mặt cũng rượu gì đến cực điểm, rõ ràng là một viên đầu trâu. Còn có một đôi hắc khí quấn quanh sừng trâu, hết lần này tới lần khác mọc lên một tấm kéo dài mặt ngựa. Tay chân vẫn chưa hóa thành bốn vó, lại riêng phần mình rắn chắc không ít. Ma thai phệ chủ Hứa Dịch trợn tròn trong mắt. Hắn cuối cùng minh bạch Bàng Thanh Vân là thế nào trong thời gian thật ngắn trở nên cường đại như thế. Ma phôi, lại xưng ma thai, truyền thuyết là ma giới dị bảo, khoáng thế khó tìm, một khi dung luyện ma phôi thành công đem luyện hóa, liền có dị giới ma thần oai. Nhưng mà, dung luyện vật này cũng là khó khăn trùng điệp, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị ma thai phản phệ. Bàng Thanh Vân vốn là căn cơ bất ổn, vì đối kháng Hứa Dịch cưỡng ép tăng thực lực lên, dung luyện ma phôi. Lần này, vì giết Hứa Dịch, lại lần nữa mạo hiểm, điều động ma phôi lực lượng, đã đến bên bờ nguy hiểm. Liền chính hắn cũng không thể hoàn toàn khống ổn ma phôi lực lượng. Giờ phút này, âm bá đột tử tại chỗ, Hứa Dịch thoát ra vòng vây. Vừa nghĩ tới vô số cơ quan, vô tận vất vả, tận phó chạy về hướng đông, Bàng Thanh Vân tâm thái triệt để sụp đổ, tâm thần thất thủ, lập tức bị ma phôi phản phệ. Giờ phút này Bàng Thanh Vân hiển hóa ma thể, kỳ thật cả người hắn đã chết. Ma vương sơ hiển, âm ý thét dài, mắt bên trong điện quang hắc hắc, to như núi nhạc cánh tay quét ra, vần quanh tại quanh người hắn phát động công kích. Từ bị tu kiếm trở xuống năm món pháp bảo, lại giống như đồng nát sắt vụn, nát đầy đất. Ma vương đôi mắt đảo mắt toàn trường, cứ việc ánh mắt tràn ngập mê võng, nhưng cái kia cố thì sát điên cuồng cảm giác không chút nào thêm che đậy. Ma vương mới hàng lâm, cuồn cuộn ma uy lập tức chấn động toàn trường, toàn bộ chiến trường đều càng phát ra đẩy được xa. Liền kim quang quái vật cũng sẽ không tiếp tục hướng bên này tới. Bạch Mộng Huy, Vân Trung tứ tướng cùng Mục Chân Nhất, Đồng Tinh Quân cơ hồ đều ngay lập tức bỏ chạy, duy chỉ có Hứa Dịch lập ở tại chỗ, không động không giao. Trên thực tế, không phải Hứa Dịch không muốn chạy, mà là hắn thấy được minh bạch mình đã bị cái kia ma vương khóa chặt. Cho dù Bàng Thanh Vân bị ma phôi phản phệ, cũng không phải là bất luận cái gì ấm ký đều không có vứt xuống. Cái kia cố đối với hắn oán hận đã hóa thành chấp niệm, không thể tránh khỏi ảnh hưởng cỗ này còn tại ngây thơ kỳ gì giới ma vương. Muốn đánh liền đánh, trang cái gì cái thế yêu ma. Hứa Dịch xông ma vương ngoắc ngoắc ngón tay, trên mặt đều là vẻ khinh miệt. Người này là sắp điên này, chỗ nào là không hư công tử, rõ ràng là tuyệt thế cuồng nhân. Kẻ này thật là hoành không xuất thế, nếu có thể vượt qua cái này một quan, đương thời anh hùng tất có người này. Sở hữu tu sĩ đều tránh ra thật xa cái này ma uy ngập trời ma vương. Nhưng tất cả mọi người đều từ đầu đến cuối đem lớn nhất quan tâm chút xuống đến bên này. Tự nhập thần mộ đến nay, Hứa Dịch một loạt biểu hiện quả thực tựa như đen kịt trong đêm đom đóm. Làm người chỗ vu thủ đám người hợp lực một kích có thể bảo đảm không việc gì. Dẫn đầu nhìn ra điện bên trong đại trận quan tiết trước hết nhất đột phá đến tận đây. Bị tam giai mãn cấp kim giáp cử lực phù công kích mà đột phá trùng vây. Giờ phút này lại đối mặt thành công phệ chủ ma vương còn có thể nói cười cười. Cọp cọp kiện kiện có thể xưng truyền kỳ. Lưỡng vong phong quả nhiên là xuất yêu nghiệt, thật to yêu nghiệt. Ma vương không có cùng Hứa Dịch đấu mồm mép. Vung tay lên. Hai đoàn cuồn cuộn ma khí. Thẳng hướng Hứa Dịch xoắn tới. Uy thế kinh khủng. Vượt xa Bàng Thanh Vân. Ngăn cách trăm trượng. Đại lượng kim quang quái vật liền bắt đầu vỡ nát. Vô biên ma ý. Khiến giữa sân sở hữu tu sĩ đều sinh ra sợ hãi. Cho dù ai đều sẽ nghĩ, nếu như Hứa Dịch chết ở đây ma vương trong tay, xuống một cách là ai. Cho dù biết môi hở răng lạnh, vẫn như cũ không ai dám xông lên trợ quyền. Liền ngay cả một chân nhất, Đồng Tinh Quân nghĩ cũng là một khi Hứa Dịch chết trận. Được thứ nhất thời gian đi đoạt thuộc về mình thi đan. Hứa Dịch cùng Bàng Thanh Vân ma khí giao thủ qua. Biết cái này ma khí cực kỳ dược dị. Pháp lực căn bản đối với vô hiệu. Hắn có thể làm. Chỉ có phát động vô lý điểm. Bao quanh hắc khí mới đến bên cạnh hắn. Liền biến mất không thấy gì nữa. Hứa Dịch ngực đột nhiên một buồn bực. Một ngụm máu tới bên miệng lại bị hắn ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Hắn chẳng thể nghĩ tới ma vương sử dụng ra hắc khí. Uy lực lại lớn đến loại trình độ này. Vô lý điểm cường đại thôn phệ năng lực, lại chỉ nuốt hai đoàn ma khí, liền hữu lực kiệt cảm giác. Tốt này thần thông có thể xưng cái thế lưỡng vong phong không hổ là trực chỉ đại đạo đạo trường. Trong đám người bộc phát ra kịch liệt hoan hô. Giờ phút này, trừ Bạch Mộng Huy, Vân Trung tứ tướng năm người ước gì Hứa Dịch chết tại cái kia ma vương trong tay. Còn thừa sở hữu tu sĩ đều đem Hứa Dịch làm lần này chống lại ma vương dũng sĩ. Ôi ôi, ma vương trong miệng phát ra gầm thét. Hứa Dịch triệt để chọc giận hắn. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được chính mình ma khí biến mất. Trống giống biến mất. Mỗi một đạo ma khí đều là hắn lực lượng nguồn gốc. Lực lượng chi nguyên bị cái này vô tri bò sát thôn phệ, để hắn bản năng từ đáy lòng dâng lên một cỗ cự giận. Liền thấy ma vương hai tay một cầm. Một cái to lớn ma khí khối không khí. Tại trong bàn tay hắn sinh mở. Song trường đẩy. Khối không khí lập tức biến mất. Tái xuất hiện thời. Đã oanh đến Hứa Dịch bên người. Mà Hứa Dịch cũng không phải kẻ ngu si. Sẽ lập ở tại chỗ chờ ma vương tiến công. Hắn đem đồn pháp thi triển đến cực hạn. Nhưng vẫn là trốn không thoát cái kia to lớn ma khí khối không khí. Cũng may vô lý điểm điều khiển tùy tâm. Lại lần nữa đem đoàn kia to lớn ma khí khối không khí thôn phệ. Bành Hứa Dịch chỉ cảm thấy ngực chịu một cái trọng chùy. Ngũ tạng lục phủ cơ hồ rời vị. Một ngụm máu tươi cũng nhìn không được nữa phun tới. Cái này một ngụm máu tươi phun ra. Ma vương thế công du liệt. Hắn dù ánh mắt ngây thơ. Nhưng hiển nhiên là có linh trí. Cái này một cái thử ra Hứa Dịch hư thực. Há có thể không rèn sắt khi còn nóng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 256 chương 293 lâm nạn tâm khó tề ma vương đánh ra dù gì hắc khí. Để Hứa Dịch vạn phần khó chịu. Hắc khí kia hắn vô pháp tránh né. Càng không thể phản xạ. Chỉ có thể không ngừng dùng vô lý điểm dung nạp. Mà tạo dựng vô lý điểm. Động một tí cần tiêu hao đại lượng pháp lực. Không nói tới. Ma vương công kích càng ngày càng mãnh liệt. Hắn cơ hồ là dùng sinh mệnh tại dung nạp ma vương đánh ra ma khí đoàn. Không những như thế, hắn mấy lần muốn cận thân tác chiến, hòng lợi dùng trong tay tử tiêu công kích ma vương bản thể. Nào có thể đoán được ma vương từ đầu đến cuối không nhường hắn như ý. Mỗi khi hắn nghĩ tới gần, ma vương thì nhẹ nhõm tránh đi. Hứa Dịch mặc dù đánh đến vô cùng khó chịu, lại không có bao nhiêu bối rối. Chỉ thấy hắn lại lần nữa đánh ra vô lý điểm, thôn phệ một đoàn ma khí đoàn, thân như mây trôi, lại hướng xa xa tu sĩ nhóm độn đi. Cho tới nay, hắn dù không ngừng thổ huyết, nhưng chiến đến cũng coi như bá liệt. Từ đầu đến cuối không có tìm ai giúp đỡ, không quan tâm cùng kim quang quái vật chiến đấu, chúng tu sĩ đều tập trung tinh thần chờ đợi lấy Hứa Dịch nghẹn đại chiêu. Dù sao, chiến đấu ngay từ đầu, thế nhưng là Hứa Dịch trước chọc hấn ma vương, cái kia lấp đầy ánh mắt khinh thường, chúng tu sĩ vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Nhưng mà đám người chính là có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Hứa Dịch đại chiêu chính là bọn hắn. Chư quân trợ ta chống đỡ một thời ba khắc, nếu không chúng ta hẳn phải chết ở chỗ này. Tiếng quát chưa dứt, Hứa Dịch đã rút lui đến cuối cùng phương. Một bên lớn miệng bổ sung linh dịch điều chế linh rượu, một bên lấy ra một khối trận thạch, kích phát cấm chế, nháy mắt một đạo nước chảy dạng vòng bảo hộ, đem hắn bao bọc vây quanh. Khối này ba kỳ trận thạch chính là trước khi đi Tống Chính Nhất tặng cho hắn, chính là Tống Chính Nhất tiên sư di vật. Hứa Dịch không nghĩ tiêu hao khối này trận thạch, cho dù là thủ đám người vây công, hắn chỉ muốn chờ chiến hậu đem vật này trả lại cho Tống Chính Nhất. Nhưng ma vương xuất hiện, đem hắn dồn đến tuyệt cảnh, hắn đã không có lựa chọn, chỉ có thể thật sâu thiếu Tống Chính Nhất một cái to lớn ăn tình. Hứa Dịch xảy ra bất ngờ bỏ chạy, cũng đánh ma vương trở tay không kịp. Thẳng đến Hứa Dịch kích phát ba kỳ trận thạch, ma vương mới tỉnh ngộ lại, trực tiếp hướng Hứa Dịch bước tới. Này ma không phải tầm thường, bất quá nhất thời nửa khắc, chư quân lúc này còn không hợp lực, còn đợi khi nào? Bình Ba Đào hét lớn một tiếng, hai tấm kim sắc trang giấy vẩy ra, lập tức đón gió hóa thành hai cái kim giáp tướng, nghênh lấy ma vương oanh tới. Oanh oanh liên tục hai đạo kịch liệt oanh minh, hai cái kim giáp đem nháy mắt hóa thành bột mịn, lại tiếp tục hóa thành hai tấm trang giấy, bị Bình Ba Đào thu nhập trong lòng bàn tay. Chỉ là trang giấy quanh thân kim sắc đã biến mất không còn tăm tích. Bình Ba Đào đầy mặt thống khổ, trong lòng bàn tay thêm ra một cây kim sắc trường thương. Trường thương lắc lư, mũi thương tràn ra từng đạo luồng khí xoáy, nháy mắt đem không gian cắt liệt ra vô số nhỏ xíu đen điểm. Ma vương không tránh không né, bàn tay lớn cầm ra một đoàn hắc khí, thẳng hướng Bình Ba Đào quét tới, bao quanh luồng khí xoáy, tại cái kia cuồn cuộn ma khí trước mặt, lập tức phiêu tán thành khói. Bình Ba Đào quá sợ hãi, lấy ra một đạo kỳ phù, nháy mắt đem kỳ phù kích phát, lập tức toàn trường lên bão ngược lúc xoáy bão táp, cuồng bão luồng khí xoáy, cuối cùng đem ma khí đoàn xoắn nát. Nhưng mà lúc xoáy bão táp mới dập tắt, cái kia bị xoắn nát ma khí đoàn phong bạo lại lần nữa tụ hợp. Cái này giật mình không phải tầm thường. Đến tận đây, chúng tu sĩ mới ý thức tới Hứa Dịch có thể tại ma vương trước mặt quần nhau cái này hồi lâu là kinh khủng cỡ nào. Cũng tương tự ý thức được như ngồi nhìn ma vương xử lý Hứa Dịch, tất nhiên sẽ phát sinh không nhẫn nói hậu quả. Thoáng chốc, không còn có người tiếc sức, đầy trời công kích thẳng hướng ma vương đánh tới. Ma vương ma khí đoàn mặc dù bá liệt, tại chúng tu sĩ hợp lực đánh ra đáng sợ sóng xung kích trước mặt, cũng chỉ có lui tránh phần. Ngay tại ma vương cùng chúng tu sĩ dây dưa thời khắc, Hứa Dịch bắt lấy cái này được không dễ khoảng trống, bắt đầu luyện hóa Kim Nguyện Châu. Vừa mới cùng ma vương quần nhau, hắn đánh ra cái cuối cùng vô lý điểm, thôn phệ hết ma khí đoàn, trong cơ thể pháp lực liền cáo khô kiệt. Giờ phút này, trong cơ thể hắn vòng xoáy tái sinh. Hứa Dịch chính là phải bắt được cái này kiếm không dễ cơ hội, liều mạng luyện hóa Kim Nguyện Châu. Sớm tại mọi người không có đánh vỡ cấm chế tiến vào nơi đây lúc, Hứa Dịch liền luyện hóa Kim Nguyện Châu. Kim Nguyện Châu cơ hồ không có bất kỳ tạp chất gì, bên trong tích chứa nguyện lực tinh khiết được khó có thể tưởng tượng. Luyện hóa so cấp thấp Nguyện Châu thực sự giản tiện quá nhiều. Đại lượng Kim Nguyện Châu tại dược dị vòng xoáy tác dụng dưới, cấp tốc hóa thành cuồn cuộn nguyện lực dòng nước, hướng Hứa Dịch trong cơ thể hội tụ. Hứa Dịch đem toàn bộ thi khí tụ lại tại linh đài chỗ, cuồn cuộn nguyện lực liền hướng thi khí bên trong thẩm thấu. Tiến giai trung thi trình tự, hắn đã sờ đến vô cùng quen thuộc. Hắn trước mắt muốn làm chính là không ngừng là triệu tập nguyện lực, đem thi khí cô đọng được thông thấu, lấy này dẫn động thiên kiếp, chém xuống thai trên ánh sáng mê hoặc, liền thành trung thi. Lần này hắn muốn luyện hóa Kim Nguyện Châu, không thể nghi ngờ là cách to lớn chữ số. Nhưng xét thấy Kim Nguyện Châu vô cùng tốt bị luyện hóa, hắn có lòng tin này. Nương theo lấy Kim Nguyện Châu như nước chảy tiêu hao, Hứa Dịch linh đài chỗ thi khí đã từ từ hóa thành màu xanh, tản mát tại các nơi thai ánh sáng, cũng một lần nữa tại linh đài ra tổ hợp thành một cái thần thai tiểu nhân. Mỉm cười nhìn chằm chằm cái kia không ngừng phát sinh biến hóa thi khí. Mà bên kia trên chiến trường thế cục cũng đang kịch liệt biến đổi. Ma vương thực sự quá cường đại. Bình Ba Đào mấy người trừ tổ hợp công kích, sinh ra sóng xung kích, có thể uy hiếp đến ma vương ma khí. Trừ ngoài ra, căn bản không thể cho ma vương mang đến hữu hiệu sát thương. Kích phát pháp bào cũng tại ma vương trong tay hủy diệt hơn 10 kiện. Giờ phút này, chúng tu sĩ chỉ dựa vào một cỗ huyết dũng tại cùng ma vương quần nhau. Chỉ là pháp lực tiêu hao một điểm chính là một điểm, ai pháp nguyên cũng không phải vĩnh viễn không có điểm dừng. Huống chi lâm loạn lòng người cho tới bây giờ cũng khó khăn đủ. Bên trong tu sĩ cùng ma vương rằng co chừng hơn trăm tức về sau, tổ hợp pháp lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy bại xuống dưới. Ai đều nghĩ tận khả năng đất nhiều bảo lưu một chút chỗ trống, mà hy vọng người khác đem hết toàn lực. Hợp kích pháp lực mới suy yếu, ma vương công kích liền đến. To lớn ma khí đoàn nhập nổ bắn ra mà đến đạn pháo, nhất cử đem mọi người tổ hợp pháp lực mây cho bắn phá. To lớn tiếng ầm vang bên trong, vô số tu sĩ phun ra máu tươi. Nổi cơn điên ma vương nhào vào trong trận, thoáng qua liền giết hơn 20 tu sĩ. Thủ hạ gần như không kẻ địch nổi. Người chết đều nhục thân hóa thành mảnh vỡ. Liền thi khí đều bị ma vương một miệng nuốt đến tận đây. Toàn bộ liên minh triệt để tan rã. Tất cả tu sĩ đều xa xa trốn ra. Không có người nào dám ngăn tại ma vương trước người. Giết tán chúng tu sĩ, ma vương lắc người một cách đi vào Hứa Dịch bên người. Hắn không có lập tức công kích, mà là lập ở tại chỗ, nghiêm túc tường tận xem xét Hứa Dịch. Chợt, vạn dặm không mây bầu trời bay tới một tia vẻ lo lắng. Ma vương dương mắt nhìn ngày, một đôi mã nhãn lập tức nheo lại. Từ thực chất bên trong đối với cái kia vẻ lo lắng bên trong ẩn tàng lực lượng sinh ra một tia vết áp. Vết áp mới sinh, hắn lại trong lòng lại nhìn không được dâng lên e ngại tới. Oanh, ma vương vung tay lên, bừng bừng hắc khí đụng trên vòng bảo hộ. Lập tức một trận sóng nước dạng động, thoáng qua liền là phục hồi như cũ. Ngay vào lúc này, trên bầu trời một tia vẻ lo lắng hóa thành một đóa mây đen. Ôi, ma vương gào thét một tiếng, to lớn ma khí đem quanh người hắn che đậy. Lập tức liền thấy toàn bộ đại địa kịch liệt lắc lư một chút. Ma vương lại như một viên cao bảo đạn pháo nện ở vòng bảo hộ kia bên trên. Bá một cái, vòng bảo hộ đột nhiên sôi trào, sóng nước một trận dạng động, lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ là cho dù ai ai nấy đều thấy được, cái kia sóng nước đã hóa thành một lớp mỏng manh. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 256 chương 294 lôi kiếp không quá sức. Ngay vào lúc này, trên bầu trời lớn đám mây đen bắt đầu hội tụ. Lần này, giữa sân sở hữu tu sĩ đều ý thức được. Độ kiếp, hắn muốn tại đây độ kiếp. Điên rồi. Nơi này độ kiếp, cái gì chuẩn bị cũng không có. Cái này là muốn chết a, nơi này là thần mộ bên trong. Ở đây độ kiếp, dẫn động trận pháp biến hóa, lại nên như thế nào được ngăn cản hắn? Sở hữu tu sĩ đều luống cuống. Ma vương tồn tại vốn là đã là to lớn nguy hiểm. Hứa Dịch tại thần mộ độ kiếp thì là nguy hiểm bên trên nguy hiểm. Ai cũng biết cái này thần mộ bên trong đại trận dường gì. Một khi lôi kiếp hạ xuống, ai biết sẽ diễn sinh biến hóa như thế nào. Nhưng mà Hứa Dịch đã không có đường lui. Khi Bàng Thanh Vân biến hóa thành ma sát na, hắn liền biết chính mình không có đường lui. Ma vương so bất cứ lúc nào đều rõ ràng nguy cơ to lớn đi sắp đến. Liền gặp hắn bỗng nhiên hai tay huyễn hóa, lồng ngực phá vỡ, hiện ra bảy tích đỏ thắm tâm huyết, nổi bồng bềnh giữa không trung. Thoáng chốc, bảy tích tâm huyết tại ma vương giữa ngón tay hóa thành một bộ đại trận màu đỏ ngòm. Cuồn cuộn hắc khí nháy mắt đem đại trận màu đỏ ngòm thôn phệ. Lập tức, ma vương vung tay lên, một đạo ngưng thực ma thương lôi cuốn lấy vặn vẹo không gian lực lượng đâm vào cái kia nước dạng vòng bảo hộ bên trên. Ầm vang một tiếng thật lớn, nước dạng vòng bảo hộ nháy mắt vỡ nát. Hứa Dịch quanh thân Nguyễn Vân Ý cũng theo đó nổ tung. Mắt thấy cái kia uy thế tuyệt luôn ma thương liền muốn đem Hứa Dịch thân thể đâm xuyên. Tử Tiêu Hoành không đánh ra, chính đánh vào ma thương bên trên. Đại ma vương quanh thân kịch chấn, Hứa Dịch càng là chịu không nổi kịch liệt như thế va chạm. Cổ họng ngòn ngọt, máu tươi phun mạnh. Một tiếng ầm vang tiếng vang, một đạo năng lượng màu xanh đoàn trống giống mà sinh. Thoáng chốc một cỗ kinh khủng cử lực từ năng lượng màu xanh kia đoàn bên trong phóng thích. Nháy mắt Hứa Dịch bị cái kia hấp lực lôi cuốn, kéo ra giữa không trung tới. Hứa Dịch tựa hồ sớm liền đợi đến giờ phút này. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ngay tại cự lực sinh ra sát na, cánh tay hắn tăng vọt lại một đem kéo tại cái kia ma thương bên trên. Cuồn cuộn ma lực thoáng chốc bỏng đến hắn bàn tay lớn suýt nữa nổ tung. Cuồn cuộn ma lực thẳng hướng thân thể của hắn rót vào. Ma vương vốn là ngây thơ, chỗ nào nghĩ đến Hứa Dịch dám như thế mạo hiểm. Mắt thấy cái kia ma thương liền muốn bị Hứa Dịch lôi kéo đến cùng một chỗ tiến vào năng lượng màu xanh kia đoàn. Mà ma thương vốn là ma vương chính mình ma khí biến thành, đồng thể đồng nguyên. Một khi ma thương bị năng lượng màu xanh kia đoàn luyện hóa, bản thể của hắn chắc chắn tao ngộ khó có thể tưởng tượng đả kích. Đương nhiên, ma vương căn bản là không có nghĩ lại, thân hình thoát một cái, liền hướng cái kia ma thương cướp đi. Mấy cách lên xuống, lại đuổi tại Hứa Dịch bị kéo vào năng lượng màu xanh đoàn trước đó, bắt lấy ma thương. Ma uy cuồn cuộn, ma vương phấn khởi toàn thân sức lực, liền muốn đem ma thương túm hồi. Hứa Dịch liều mạng một cánh tay không cần, vẫn như cũ gắt gao bắt lấy ma thương. Luận lực lượng hắn tự nhiên còn lâu mới là đối thủ của ma vương, mà giờ khắc này ma vương đối thủ hiển nhiên không phải hắn Hứa Dịch, mà là cách này huy hoàng thiên uy, lục cửu lôi kiếp. Năng lượng màu xanh đoàn tựa hồ cảm nhận được muốn lưới nhập cá con có tránh thoát dấu hiệu. Đây quả thực là đối thiên uy mạo phạm. Thoáng chốc, một cỗ càng lớn sức lực đánh tới, lại nhất cử đem ma vương cũng kéo vào năng lượng màu xanh này đoàn bên trong. Đáng nhắc tới chính là hoang mị vô cùng cơ linh, sớm tại năng lượng màu xanh đoàn hạ xuống thời khắc, đi đầu từ Hứa Dịch trong ngực bỏ chạy. Trốn trong ngực Hứa Dịch tránh tai tránh kiếp có thể, nếu muốn cùng một chỗ chịu tội, hắn lão huyên liền xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Hứa Dịch cùng ma vương mới nhập đoàn năng lượng, bầu trời bỗng nhiên nổ tung, một đảo cỡ thùng nước điện long từ cửu tiêu lao thẳng tới mà xuống. Hứa Dịch lòng tràn đầy đều là tuyệt vọng, lại cũng chỉ tốt liều mạng chống cự. Ma vương cũng từ bỏ cùng Hứa Dịch rằng co, chỉ bằng bản năng liền biết được chân chính có thể hủy diệt không phải là hắn trước mắt cái này nhân loại vô sỉ, mà là cái này huy hoàng thiên uy. Oanh điện long đập xuống, thấu xương thống khổ lại lần nữa đột kích. Hứa Dịch hai mắt nhắm chặt, bỗng nhiên trợn tròn. Cái này lôi kiếp lực nói sao không quá sức, còn không bằng lúc trước ba cửa lôi kiếp a. Hắn chính kinh ngạc gian, ma vương phát ra thảm liệt đau nhức hô, toàn bộ thân thể bị lấp lánh đến cơ hồ thiêu đốt điện quang vây quanh. 10 thành lôi kiếp, lại có 8 thành rơi vào ma vương trên thân. So sánh Hứa Dịch cái này người độ kiếp, hiển nhiên ma vương cái này không sinh tại giới này tồn tại, càng nhận thiên phạt trọng điểm chiếu cố. Hứa Dịch vui mừng không thôi. Hắn một bên ứng với lôi đình chân ý, rèn luyện thần thai, một bên tiếp tục bổ sung linh dịch. Toàn trường trúc tu sĩ tất cả đều thấy choáng, ai cũng chưa từng thấy qua dạng này độ lục cửu lôi kiếp. Lôi kiếp hạ xuống, toàn bộ đại điện bên trong cấm trận hoàn toàn đình chỉ làm việc. Lại không từng có kim quang quái vật đột kích. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn trên 9 tầng trời ứng kiếp người. Oanh oanh điện long không ngừng đập xuống. Ma vương đã đình chỉ gầm thép. Khủng bố ma thân đã một lần nữa hóa thành bàng thanh vân bộ dáng. Tựa hồ ma vương muốn lấy loại phương thức này biểu đạt đối thiên uy kính sợ. Nhưng thiên ý vẫn như cũ không lĩnh tỉnh. Vẫn như cũ trọng điểm chú ý hắn. Hứa Dịch thật sự là nằm mơ cũng không dám nghĩ loại này chuyện tốt. Suýt nữa nhìn không được đối với ông trời dựng thẳng cái ngón tay cái. Nói lên một tiếng. Về sau có việc. Ngày nói chuyện. 2 thành lôi kiếp lực lượng. Hắn tự nhiên có thể nhẹ nhóm ứng đối. Cùng lúc đó, theo rèn luyện thúc đẩy, thần thai đã bắt đầu phân ra điểm điểm mịt mờ chi khí. Phân nhập đã hóa thành một mảnh màu vàng ấm thi khí bên trong. Hứa Dịch biết, đó chính là thần thai bên trong mê hoạt. Một khi thần thai bên trong mê hoạt đều bị chém xuống, hắn liền triệt để thành trung thi chi cảnh. Thành tựu vẫn là trung thi bên trong đỉnh phong. Kim thi. Hứa Dịch cưỡng ép đè nén trong lòng nhỏ hưng phấn. Làm từng bước thúc đẩy đây hết thảy. Nếu để cho Bình Ba Đào chờ người biết được lại có người tại độ đáng sợ nhất lục cửu lôi kiếp sẽ giấu trong lòng kiềm chế hưng phấn nhỏ già mồm. Không phải tức điên cách bùng không thể. Nhưng mà Hứa Dịch nghĩ đến không. Ra bất kỳ sai lầm nào, làm từng bước bình an thúc đẩy, nhưng có người trung quy là không nguyện ý. Ma vương cơ hồ đã dùng hết toàn bộ biện pháp, đều không thể chuyển di lôi kiếp lực chú ý, càng không có cách nào chống cự. Cuồng bạo lôi đình chân ý đánh cho hắn ngũ tạng câu phần. Hắn cảm giác mình tựa như đặt mình vào tại một cái kiên cố đường hành lang bên trong, mà cái này không ngừng đánh xuống lôi kiếp chính là đường hành lang hai đầu không ngừng tới gần cử sơn. Hắn bị kẹt ở cái này cử sơn ở giữa. Mặc kệ như thế nào tránh né, có thể xây dịch không gian vẫn như cũ càng ngày càng nhỏ. Giống ma vương tràn đầy không cam lòng điên cuồng gào thét, lại tiếp tục hóa thành yêu ma hình tượng. Hắn đầu tiên là điên cuồng xông đập xuống điện long kích phát lấy chú định vô công bừng bừng hắc khí. Lập tức lại hung mãnh hướng Hứa Dịch vọt tới. Hắn cực hận thiên kiếp, nhưng hắn càng hận hơn cái này hèn hạ nhân tộc. Nếu không là hắn, chính mình làm sao có thể mới phục sinh, liền bị kéo vào thiên phạt chi địa. Chính là vĩnh rơi hắc ám, cũng muốn kéo cái này nhân loại ti bị cùng lên đường. Ma vương đã không báo tại thiên phạt này hạ còn sống hy vọng. Hắn đem sở hữu oán hận đều hội tụ đến Hứa Dịch trên thân tới. Ma vương bên này mới động, Hứa Dịch liền thầm mắng không tốt. Hắn sợ nhất chính là ma vương mất đi hy vọng, tìm đến mình liều mạng. Hết lần này tới lần khác sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Cho dù là ở đây cường đại năng lượng màu xanh đoàn bên trong, ma vương đánh giết mà đến tốc độ cũng không chậm chút nào. Thoáng qua liền bổ nhào vào phủ cận. Hứa Dịch trong lòng khó nhận lấy cực điểm. Hắn căn bản không sợ ma vương tìm chính mình liều mạng. Tại năng lượng màu xanh này đoàn, ma vương đáng sợ nhất hắc khí căn bản chính là phế vật. Hắn là sợ giết ma vương. Không còn có người thay hắn chia sẻ cái này đáng sợ lục cửu lôi kiếp. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 256 chương 295 cuối cùng thất túc ma vương đến cùng cường đại. Cho dù là ma thân cường công, ma vương cũng nắm giữ kết thúc hắn năng lực. Để hắn căn bản không có khả năng đang phản kích bên trong lưu có bất kỳ chỗ trống. Là lấy ma vương mới bổ nhào vào phủ cận, Tử Tiêu lại xuất hiện, trực tiếp đâm vào ma vương rộng lớn như núi trong lồng ngực. Giống ma vương điên cuồng gào thét một tiếng, lôi đình chân ý lại thuận theo Tử Tiêu thẳng tắp rót vào ma vương trong cơ thể. Gần như trong nháy mắt, ma vương đã mất đi sinh mệnh, thi thể hóa thành bàng thanh vân bộ dáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, bàng thanh vân thi thể bị cuồng bảo điện long luyện hóa. Tử Tiêu mũi nhọn lại nhiều một viên màu mực hạt châu. Hứa Dịch liếc mắt liền nhận ra, kia là ma phôi tinh hoa, chính là một viên ma hạch. Vầng sáng lưu truyền, đại lượng điện long bắt đầu điên cuồng hướng ma hạch hội tụ. Dù vậy, Hứa Dịch nhận lôi đình chi lực vẫn là gấp đôi tăng trưởng. Bất quá lại chống nổi hai đạo điện long, hắn liền nhìn không được ba lần bổ sung linh dịch, tinh thuần linh dịch, quanh thân không một chỗ không cháy đen. Hiển hóa linh quan tam sinh tướng cũng bị bổ đến chỉ còn lại một bộ Phật Đà tướng, đang khổ cực kiên trì. Cùng lúc đó, Tử Tiêu cũng tại phát sinh lấy gì biến. Cái kia ma hạch bị càng luyện càng nhỏ, giống như hỏa diễm. Tử Tiêu lại càng ngày càng ảm đạm, phảng phất đang mặt ngoài đổ một lớp màng. Ma hạch thu nhỏ mang tới hậu quả trực tiếp chính là điện long bắt đầu xem Hứa Dịch vì mục tiêu chủ yếu, điên cuồng oanh kích đứng lên. Hứa Dịch bảo vệ chặt thần hồn, không dám lại có chút không chuyên tâm, toàn lực vận chuyển Phật Đà tướng, liều mạng chống cự lấy lôi kiếp oanh kích. Nhưng mà nhân lực cuối cùng có lúc hết, Hứa Dịch Phật Đà tướng cuối cùng không thể duy trì, nhục thân dần dần có tán loạn dấu hiệu. Trong lúc nguy cấp, Hứa Dịch phát man kình, lấy ra còn sót lại một viên cuối cùng ngũ phúc thọ quả nuốt vào miệng đến. Lập tức suy vi khí cơ điên cuồng phát ra. Ngay tại lúc đó, hắn bấm pháp quyết, pháp lực hội tụ, lại cưỡng ép tại năng lượng màu xanh đoàn bên trong dựng ra một đạo vô lý chi môn. Cái này sáng tạo tính mạch suy nghĩ, vì hắn tạo sau cùng sinh cơ. Đại lượng lôi đình chi lực lại xuyên thấu qua vô lý chi môn, hướng tứ phương bắn ra đi. Hứa Dịch cưỡng ép dựng vô lý chi môn hậu quả trực tiếp có ba. Một, trong cơ thể hắn pháp nguyên đang nhanh chóng tiêu hao. Thứ hai, vô lý chi môn cơ hồ là lấy cực hạn cường độ tại dẫn đường lấy lôi đình chi lực, để áp lực của hắn đại giảm. Thứ ba, chính là bình ba đào chờ tu sĩ coi như gặp đại nạn, vô lý chi môn dẫn xuất lôi kiếp lực lượng hoàn toàn là vô tự. Thời khắc này cảnh tượng tựa như là ai ôm một không linh pháo, nhắm mắt lại điên cuồng nã pháo. Thời gian một điểm điểm trôi qua, điện long từng đạo đập xuống, cuối cùng Hứa Dịch trong cơ thể pháp nguyên kiệt rồi. Vô lý chi môn biến mất không thấy gì nữa, lại một đường điện long lôi cuốn lấy lực lượng hủy thiên diệt địa hướng hắn oanh tới. Hứa Dịch không biết lại giữ vững được bao lâu, là bốn đạo vẫn là năm đạo điện long. Đến lúc cuối cùng tiếng oanh minh biến mất không thấy gì nữa, ý thức của hắn cuối cùng chìm đắm vào hắc ám. Chẳng biết trôi qua bao lâu, Hứa Dịch lại tỉnh lại. Lúc đập vào mi mắt vẫn như cũ là cỏ xanh sườn núi, mũi thở truyền đến nồng đậm mùi máu tanh. Ánh mắt phương xa, trên mặt đất tàn thi vô số, phần lớn cháy đen, các loại tàn binh đoạn giáp rơi đầy đất. Hắn triệu tập khí lực toàn thân, cũng động đậy không được một chút đầu ngón tay. Ngoái nhìn dò xét tự thân, cháy đen thân thể cơ hồ thành than, căn bản không có hình người. Chợt Hứa Dịch cười, thật sự là hắn quá có cao hứng lý do. Bởi vì hắn sống qua tới, dựa vào viên kia ngũ phúc thọ quả khổng lồ sinh cơ lực lượng, hắn cuối cùng đỉnh qua lục cửu thiên kiếp. Đương nhiên, đã qua đời ma vương huyên cũng vì thành công của hắn độ kiếp, làm ra không thể xóa nhòa cống hiến, chú định vì Hứa Dịch vĩnh viễn ghi khắc. Vừa nghĩ tới ma vương, Hứa Dịch chợt nhớ tới bảo bối của hắn Tử Tiêu. Trận chiến ngày hôm nay triệt để phân ra bị tu kiếm cùng Tử Tiêu mạnh yếu, hoặc là nói song phương căn bản không ở cùng một cấp bậc. Mấy lần phá trận đều xem cái này Tử Tiêu, bảo bối này cũng không thể ném đi. Làm sao hắn ngay cả động đậy một chút ngón tay khí lực cũng không có. muốn bị lệch đầu lâu càng là không thể nào. Cũng may, hắn bây giờ đã là có thi thể tu sĩ. Ý niệm khẽ động, một cái khác Hứa Dịch xuất hiện ở bên người. Môi đỏ răng trắng, không nhiễm trần thế. Luận bề ngoài so trên đất than đen mạnh gấp trăm ngàn lần. Thi thể Hứa Dịch lấy ra tinh không giới tài nguyên, nhất là cuối cùng hơn 10 bình linh rượu, đều bị hắn rót vào bản thể Hứa Dịch trong miệng. Không bao lâu, Hứa Dịch quanh thân than đen xác bắt đầu bong ra từng mảng, mọc ra hồng nhuận thịt mới tới. Không lo được chỉnh lý dung nhan, Hứa Dịch đem Tử Tiêu cướp nhập tay tới. Bảo bối này cũng không có bị người nhặt đi, mà là liền rơi ở bên người mấy trượng có hơn. Hứa Dịch cẩn thận hồi tưởng, giống như hắn lâm vào trước khi hôn mê, vô lý chi môn dẫn động lôi kiếp, đánh nát nơi đây đại trận, chịu đủ lôi kiếp oanh kích nỗi khổ còn sót lại tu sĩ thứ nhất thời gian bỏ chạy. Đúng là không có lo lắng đến chiếm cái này tiện nghi. Hứa Dịch thậm chí nhớ kỹ, Bạch Mộng Huy tựa hồ cũng chết tại lôi kiếp oanh kích phía dưới. Lúc sắp chết, còn phát ra áp độc chú oán. Lập tức, hắn đằng không nhìn ra xa, quả nhiên tại trong đám thi thể thấy được Bạch Mộng Huy tàn thi. Đáng nhắc tới chính là, giống như Bạch Mộng Huy loại này trung thi cường giả, tất nhiên là vượt qua lục cửu lôi kiếp. Từ góc độ này xuất phát, không có đạo lý là sẽ chết tại lôi điện phía dưới. Sự thật cũng không phải là như thế. Mấu chốt hạch tâm liền tại đoàn kia năng lượng màu xanh đoàn. Không có đoàn kia năng lượng màu xanh đoàn, trảm thi cảnh tu sĩ căn bản không nên nghĩ ngạnh kháng thiên địa oai. Hứa Dịch lực chú ý chỉ ở Bạch Mộng Huy thi thể bên trên dừng lại không đủ một hơi, lập tức liền bị đầy đất tàn binh sáng rõ hoa mắt. Lần này đến tầm bảo, kém nhất cũng là chém hạ thi tu sĩ. Dám ở chỗ này cầm ra, chí ít đều là pháp bảo cấp 1. Phát, phát. Hứa Dịch ý niệm chưa rơi, thi thể Hứa Dịch bỗng nhiên ngửa mặt lên trời quan sát. Xong bản thể hàm xúc cười một tiếng, tịch tình bắn ra bốn phía. Xoát một chút, thi thể đầu nhập bản thể. Vì mà vì một, Hứa Dịch trong lòng tỏa ra một loại cảm động. Ngẩng đầu nhìn trời, cảm giác đỉnh đầu vùng trời này lại lần nữa được mở ra. Loại cảm giác này rất quen thuộc. Hai lần trước vượt qua lôi kiếp thành công thăng cấp về sau, đều có loại này thiên ý trong vắt, nhất dễ thân gần cảm giác. Hai lần trước, Hứa Dịch chỉ lo thể ngộ loại cảm giác này, lại tại thể ngộ bên trong không để ý đến cái này trên trời rơi xuống cơ duyên. Nhưng lần này, hắn quyết định sẽ không lại bỏ lỡ. Hắn lại lần nữa hiển hóa linh quan tam sinh tướng. Vạn điểm tinh chiếu xuống rơi thời khắc, hắn nhắm mắt lại mục. Trong đầu quả nhiên chiếu rọi ra ngàn tỷ tinh hải. Bây giờ hắn đã ngộ ra phương đông thất túc, dẫn động thanh long lực lượng, nhen nhóm yêu dược tướng. Ngộ ra phương bắc thất túc, dẫn động huyền vũ lực lượng, nhen nhóm kim cương tướng. Ngộ ra phương tây thất túc, dẫn động bạch hổ lực lượng, nhen nhóm phật đà tướng. Liền trinh lệch ngộ ra phương nam thất túc, hợp 28 tinh tú lực lượng, cũng thanh long, huyền vũ, bạch hổ, chu tước bốn thần thú lực lượng, dẫn đốt linh quan tướng. Giờ phút này, đầy trời tinh hải bên trong, đông, bắc, tây 21 đảo tinh tú, đều bị thắp sáng. Chỉ còn phương nam thất túc vẫn như cũ u ám. Tại hiển hóa Phật đà tướng, Hứa Dịch từng vô số lần muốn công phá phương nam thất túc, cũng mặc kệ hắn cố gắng thế nào, phương nam thất túc từ đầu đến cuối ngầm ẩn, căn bản không hiển hiện. Cho nên nói, cái này căn bản không phải thuật số bên trên vấn đề, cũng không phải hiểu được vấn đề, mà là cơ duyên không được. Giờ phút này, hắn mượn mới qua lục cửu lôi kiếp, thiên ý vẫn như cũ trong suốt thời khắc, lại ngộ linh quan tam sinh tướng, quả nhiên đem ngàn tỷ tinh thần ánh vào thức hải.